Hôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 480. Phá thành mảnh nhỏ khắp mặt đất, từng đầu vặn vẹo nhúc nhích khe hở giống như từng đầu dữ tợn ngô công một loại để ngang đại địa trên, có ngọn núi xinh xinh nhượng khe hở từ trên xuống dưới một phân thành hai, có hồ nước càng là giống như phá toái trứng gà đồng dạng tràn ngập thiên sang bách khổng. Ở mảnh này chia năm xẻ bảy đại địa trong, đại hắc chó thân hình khổng lồ trên, này dày đặc dày lông tóc sớm đã biến mất hầu như không còn. Lộ ra đỏ bừng da thịt tràn đầy tiên huyết thân thể, ba cái đuôi đã bị chém đứt một đầu, mười cái trước sau sáng huyết động thình lình tại mục đích, vẫn như cũ quang quác chảy máu. Thân chịu trọng thương, nhưng đại hắc chó sinh mệnh lực theo là cường hãn, phảng phất cái này tổn thương không là ở bản thân một dạng đáng sợ đến cực điểm. Trung quanh lưu lại từng đoàn có thể phần thiên trừ hải kim sinh cốt hỏa, mây đen dày bố dưới bầu trời, ba đạo thân ảnh phe phẩy sau lưng rực rỡ tươi đẹp hai cánh, đem rồng lớn bao la đại địa giẫm nát dưới chân, khí thế như hồng cốt uy áp bách thiên địa vù vù. Thuấn trường niên vai trên khiêng đen giống lươn quan tài trên mỗi một người đồ án đều giống như nguyên một đám tiểu bánh răng giống như đang chuyển động lấy, tản ra sâu kín u quang. Thuấn trường niên kim thân bao phủ tại ánh vàng rực rỡ kim sinh cốt hỏa bên trong, từng đạo giống như mãng xà giống như hắc sắc thôn thiên lôi di vòng quanh hắn thân thể, thất dương thiên đình treo với hắn đỉnh đầu phía trên, giống như cùng một vị hỏa lôi đại đế ngắm nhìn phía dưới thân chịu trọng thương đại hắc chó. Tại thuấn trường niên cách đó không xa, phong lão đầu thân thể nho nhỏ sau đó. Một đôi so hắn thân thể lớn hơn mấy lần thần đế cánh thình lình tại mục đích chói lọi mà uy vũ, đem nguyên bản không còn hình người hắn, phụ trợ đến cường hắn vô cùng. Tại hắn sau lưng, một cái từ vô cùng vô tận thiên cốt văn ngưng tụ mà thành đại đao đâm thẳng thương không, lưới đao khuyết trương triển khai nhìn vạn dặm. Cách đó không xa, vị kia tên là Lỗ Chiến Thanh năm khí thế cũng là mảy may không kém với hai người, vào giờ phút này. Hắn thân thể có nghiêng trời lệch đất biến hóa, biến thành một cái thanh vũ dày bố khổng tước, thân hình khổng lồ trên lượn lờ thực chất hóa giống như chiến ý, một đôi thanh sắc đôi mắt càng là tựa như hai thanh thanh quang thần kiếm, toàn bộ thân hình giống như một luôn thanh sắc đại thái dương, chiến ý chấn động thiên địa. Phá thành mảnh nhỏ đại địa trên, Lý Thành Phong cùng tiểu hồ ly đứng sóng vai, mà nhân khí chàng đáng sợ hơn. Giống như thân ở phá thành mảnh nhỏ trong thế giới thần linh thượng phương bảo kiếm vù vù, luyện yêu hồ ô ô rung động, hai người thân làm vương giả, lại có được bức thần hoàng còn muốn đáng sợ khí tràng. Năm người đều chịu không nhẹ thương, nhưng không có đại hắc cẩu thân trên tổn thương nặng, đại hắc cẩu thân trên trước đó sau sáng huyết động đát là nhìn thấy mà giật mình, trên thân lông tóc bị thiêu đốt đến không còn chút nào, ba cái lớn đuôi thiếu một gốc. Không có lông tóc trên thân thể treo đỏ tươi huyết dịch, lộ ra thảm thiết hơn. Đại hắc chó hối hận, không nghĩ tới đuổi theo sau sẽ bị ép vào tuyệt cảnh. Hắn hiện tại muốn rút lui, cơ hồ là không thể nào. Trận chiến đấu này kết quả cuối cùng chỉ có hai loại. Một loại là hắn bị chém giết, một loại là hắn đem đối diện năm cái run rế toàn bộ chém giết. Mà lúc này có khả năng nhất phát sinh là hắn bị năm vị run rế chém giết. Hắn phát hiện cái này năm cái run rế tu vi trừ cái kia gầy trơ cả xương lão đầu ngoài, những người khác căn bản liền vào không hắn mắt mục đích, nhưng là bốn người này công kích lực sát thương lại đáng sợ đến cực điểm, cơ hồ là vấy vấy đến thịt. Biết bát nhất là, hắn đem giới chỉ pháp bảo còn cho chủ nhân bằng không mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không bị cái này năm cái run rế bức thành bộ dáng như vậy. Thuấn trường niên ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm đại hắc chó, cười lạnh đến cả khuôn mặt cơ hồ đều thành một cái khoát đao. Hắn đã nói, hắn tuyệt đối sẽ đem cái này con chó chết giết. Hắn chuyển lời, sớm muộn đều biết làm lấy được. Giết hắn, chúng ta hôm nay ăn thịt chó. Thuấn trường niên lớn uống một tiếng, thất dương thiên đình quấn quanh lấy kim sinh cốt hỏa, mang theo vô thượng thần uy đập về phía đại hắc chó. Phong lão đầu vung tay lên, đầy trời thiên cốt văn giống như phồn tinh một loại sáng lên đến, sau lưng đại đao phá thiên trảm đánh mà xuống, lưới đao xông thẳng lên trời. Lỗ Chiến miệng rộng bỗng nhiên một trương, một đạo có thể hủy thiên diệt địa xanh chỉ từ bên trong bắn mà ra, phun về phía đại hắc chó. Lý Thành Phong thượng phương bảo kiếm bỗng nhiên chém một cái, thiên mệnh cốt bên trong bảo ra cuồng bảo lôi điện, kiếm khí diễn biến thành một đầu lôi đình cử long, nhào tập đại hắc chó, những nơi đi qua, đại địa sốc nát. Tiểu hồ ly thân thể mềm mại chấn động, một vầng huyết nguyệt từ nàng thể chuyển ra tới, chém về phía đại hắc chó, luyện yêu hầu ngút trời mà trên đáng sợ thôn phệ chi lực, phảng phất đem toàn bộ thế giới đều hướng nho nhỏ ấm vào trong miệng hút đi. Đối mặt cái này cơ hồ có thể đem thiên địa hủy diệt công kích toàn bộ đánh về phía bản thân, đại hắc chó lại cũng khó có thể áp chế trong lòng sợ hãi, hắn muốn phát bắt, muốn phòng ngự, lại phát hiện hắn dùng ra tới công kích đều tại cái này phô thiên cái địa mà tới công kích đến nhau nhau phá toái. Cuối cùng oanh một tiếng, năm người công kích toàn bộ đánh vào đại hắc cẩu thân trên, lại cường đại hắn cũng khó có thể ngăn cản xuống tới. Đương hết thảy chậm rãi bình tĩnh trở lại, trùng thiên bụi thuốc theo gió đi, phá thành mảnh nhỏ đại địa lộ ra đến, năm người thấy rõ bên trong tình huống sau đó, không tự chủ được đều là lớn buông lỏng một hơi. Đại hắc chó cũng không có chết, bất quá cũng không sai biệt lắm, đại hắc chó thân thể đã bị chia làm hai nửa, một đôi huyết hồng mắt to vẫn tại gắt gao nhìn chằm chằm Thuấn Trường Niên. Thân thể bị oanh thành hai nửa, vẫn không có chết. Cái này sinh mệnh lực đã đủ rồi, làm cho người tự thẹn không bằng. Thuấn Trường Niên sau lưng hai cánh bỗng nhiên một phiến, cấp tốc đi tới đại hắc chó nửa trước người, quan tài một vòng, bỗng nhiên đập vào đại hắc chó trên đầu lâu. Ầm một tiếng, đại hắc chó đầu lâu giống như dưa hấu một loại nổ lên, đảm nhiệm hắn sinh mệnh lực như thế nào cường hãn tại quan tài phía dưới, vậy cũng là không chịu nổi một kích. Đương đại hắc chó sinh mệnh khí tức triệt để biến mất ở trong thiên địa, năm người vừa rồi lớn buông lỏng một hơi, cái này chàng đánh chó chiến đấu, thế nhưng là trọn vẹn chốc lát không ngừng duy trì 3 ngày 3 đêm, tại trong lúc này, phong lão đầu còn phát 3 lần điên, gặp người liền cắn, bằng không mà nói chiến đấu này sớm liền đã kết thúc. Năm người bị thương cũng không nhẹ. Có miệng vết thương có thể thấy trắng bóng xương cốt, đại hắc chó sinh mệnh lực quá cường hãn, 3 ngày 3 đêm đánh xuống, đại hắc chó thẳng đến hiện tại vừa rồi hoàn toàn chết. Thuấn Trường Niên kéo lấy đại hắc chó hai đoạn thi thể nghênh ngang đi trở lại đến, hoàn toàn liều mạng trên đấm máu tổn thương, cười đến gọi là một cách vui vẻ. Đến thịt chó hầm ăn. Thuấn Trường Niên tại phương thiên mú bên trong thúc dục vào cốt văn. Phương Thiên Mú tức khắc biến thành một cái nồi, đáp châm lò rèn, rót vào thanh thủy, đương nước đốt tới lăn lộn sau đó, Thuấn Trường Niên cầm thượng phương bảo kiếm đem đại hắc chó huyết nhục từng khối hướng bên trong cắt rơi. Một lát sau, mê người thịt thơm theo gió mà tới, năm người lúc này xông tới, không để ý bên trong nóng bỏng, đưa tay liền hướng bên trong bắt đi, cầm lên từng khối mập vù vù thịt chó liền hướng trong miệng lấp. Thuấn Trường Niên ăn đến gọi là một cái hả giận, trong lòng kìm nén khí tại răng cắn xé phía dưới toàn bộ phun ra. Phong lão đầu ăn đột nhiên một cái đen tức giận phun ra đến, hắn tức khắc hai mắt một sáng lên, mặt mo đỏ bừng. Thân ta trên độc. Phong lão đầu vừa mừng vừa sợ, nho nhỏ trong hai mắt tràn đầy tinh quang. Hắn thịt chẳng lẽ cũng là hắn độc giải dược. Thuấn Trường Niên nhìn xem trên đất máu đen nói ra. Phong lão đầu cảm giác cũng đúng, không khỏi ăn đến càng thêm điên cuồng. Thuấn Trường Niên này chịu, hắn còn không ăn đủ đây. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 481. Trên thiên giã. Con voi to bằng đại hắc chó trọn vẹn nấu 2 nồi, 5 người một điểm chút thịt cha cũng không lãng phí, toàn bộ ăn vào bụng bên trong. Ăn đại hắc chó huyết nhục sau đó, mỗi cái nhân thể bên trong đều tràn đầy lực lượng, giống như khí cầu một loại bành trướng, mặt ngoài thân thể trên càng là quấn quanh lấy một tầng chói lọi chói mắt hào quang. 5 người càng là phát hiện bản thân tổn thương thế mà tại dùng mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, đại hắc chó huyết nhục lại có liệu thương tác dụng, mà còn hiệu quả kinh người. Ăn đại hắc chó huyết nhục, Năm người thương thế cơ hồ là khôi phục đến thất thất bát bát, mà Thuấn Trường Niên cùng Tiểu Hồ Ly lại xếp bằng ngồi dưới đất, thể nội vang lên cốt văn tạo hình tiếng kim loại. Tiểu Hồ Ly cuối cùng ăn là đại hắc chó thiên mệnh cốt, đối với Tiểu Hồ Ly tới nói, đây là một cỗ khó nói lên lời cốt văn, mà Thuấn Trường Niên, khác thỏ trở lên dị tộc với hắn mà nói đều là tu vi. Bởi vậy có thể nói rõ, đại hắc chó xác thực là dị tộc bên trong một loại khác dị loại, địa vị so khác khỉ càng cao hơn. Hai người thân ở rực rỡ tươi đẹp chói mắt hào quang bên trong, thể nội âm vang rung động tạo hình thanh nguyên nguyên không ngừng vang lên đến, Lý Thành Phong cùng Lỗ Chiến ngược lại là đối. Đúng. Tất cả những thứ này thấy có lạ hay không, ngược lại Phong lão đầu lại kinh ngạc vô cùng nhìn xem bản thân cái này đệ tử. Thuấn Trường Niên tại Thái Hư Quan này đoạn thời gian có thể cho tới bây giờ không có đối. Đúng. Tự thân tu vi tu luyện, hắn tự nhiên không biết hắn phương thức tu luyện sẽ như thế kỳ quái. Lý Thành Phong giải thích một phen sau đó, liền tính là kiến thức rộng Phong lão đầu cũng là một mặt mộng bức. Đương hai người từ tu luyện bên trong lui ra tới, cảm giác thể nội nhiều ra tới cốt văn đều là phát ra từ nội tâm cười một tiếng. Đại hắc chó không hổ là gì tộc bên trong cao quý gì loại, bị năm người phân thực sau đó, hai người trên thân tạo hình cốt văn vẫn như cũ còn có 500 vạn xăm trở lên. Mặc dù là lập tức tạo hình 500 vạn xăm, nhưng là đối. Đúng. Bọn họ cái này cảnh giới tới nói, vẫn là chín châu một sợi lông, cốt vương cảnh đến thần hoàng cảnh, này đến tạo hình trên trọn vẹn một ước nói cốt văn, 500 vạn xăm đối với một ước xăm tới nói, thật quá ít, không đáng nhắc tới. Bất quá, đối với Thuấn Trường Niên tới nói, 500 vạn xăm đủ để nhượng hắn cốt vương cảnh ổn định lại, vẫn có tác dụng rất lớn. Tiểu gia hỏa, hiện tại ngươi là đắc tội toàn bộ địa giã người, mỗi người đều đem ngươi coi thành bán rẻ tộc nhân phản đồ, ngươi hiện tại ra ngoài tất nhiên sẽ trở thành chuột chạy qua đường. Phong lão đầu lo lắng nói ra. Trừ toàn bộ địa giã người, thiên nhai phong bên trong vị kia thần bí nữ tử khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, có thể nói, ngươi hiện tại là tả hữu có địch. Lý Thành Phong cười nói. Ta địch nhân còn thiếu sao? Sợ cái gì, lớn không phải ta trên thiên giã, sớm muộn cũng đến đi lên, chỉ là đem chuyện này trước thời hạn mà thôi. Thuấn Trường Niên xem thường nói ra. Trên thực tế, tâm hắn trong vẫn có mấy phần thấp thỏm, hắn cái này hơn nửa năm có thể nói là đem cửu đại cổ thế tông đều đắc tội, những cái này tâm cao khí ngạo người khẳng định sẽ không bỏ qua hắn, liền tính hắn trên thiên giã, chỉ sợ cũng phải gặp người truy sát. Thiên nhai phong bên trong nữ tử tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua hắn, chắc hẳn dùng không bao lâu tất có gì hoàng theo đuổi giết hắn. Miệng hắn đã nói lấy không sợ mà thôi, trong lòng vẫn có kiêng kỵ cùng bất đắc dĩ, đi đến này, hắn cũng tránh không khỏi truy sát. Trên thiên giã, Tiểu Hồ Ly bạch hắn một cái, nói. Thiên giã trên thập đại cổ thế tông có thể hận không thể ngươi nhanh một chút đi lên đâu, Thuấn tộc người chỉ sợ cũng tại lối vào chờ lấy ngươi. Ha ha, đây không phải nói ta đối. Đúng. Bọn họ uy hiếp đã càng lúc càng lớn sao, nam tử hán thì sợ gì địch nhiều. Thuấn Trường Niên cười nói. Hắn là có chút sợ, thế nhưng là hắn cũng không sợ, hắn một đi ngang qua đến cửu nhân còn thiếu sao. Hắn sợ qua sao? Hiện tại tình hình chỉ là nhượng hắn cảm nhận được khó giải quyết mà thôi. Là, sư phụ. Này vị nữ tử thực lực có bao nhiêu mạnh? Thuấn Trường Niên song mi nhíu nhíu. Phong lão đầu nho nhỏ hai mắt co rụt lại, nghĩ lại phát sợ nói ra. Tương đương với mới vừa tiến nhập thánh nhân tu vi đi, thực lực rất mạnh, như không phải cách xa nhau khoảng cách quá mức xa vời, chỉ sợ ta nhóm cũng không cách nào từ nàng trên tay đào thoát. Thánh nhân. Mấy người đều là trong lòng run rẩy, thánh nhân loại này tồn tại, tại địa giã thế nhưng là không có, chỉ có thiên giã mới có thánh nhân tồn tại, bây giờ nói vị kia thần bí khó lường nữ tử thực lực tương đương với một vị mới vừa bước vào thánh nhân cảnh tồn tại. Mấy người đương nhiên là kinh tâm động hồn. Phiền toái bị một vị thánh nhân nhìn chằm chằm trên cái này thời gian nhưng không cách nào qua. Thuấn Trường Niên cười khổ không thôi. Ngươi đáng đời, lúc trước ngươi ra tới thời điểm liền không nên lại trở về Thiên Nhai Phong, càng muốn đi dò xét thoáng cái nhân gia thật giả. Tiểu hồ ly trừng mắt trơn bóng mở to mắt nói ra. Lỗ Chiến nhìn xem cái này thường bị chủ nhân treo ở bên miệng đại chủ người, trong lòng là có chỗ chấn kinh. Từ mấy ngày nay chiến đấu nhìn xuống đến, hắn tâm phục khẩu phục, mới là một vị vương giả mà thôi, liền dám khiêu chiến đi đến gì hoàng đỉnh phong đại hắc chó, thử hỏi người nào có thể làm được. Nếu để cho Lỗ Chiến biết rõ Thuấn Trường Niên còn là ở tam cốt cảnh lúc liền dám cùng tiểu hồ ly đám người vây giết một vị long hoàng, đồng thời thành công đánh giết, chỉ sợ hắn sẽ hô to không thể nào. Thuấn Trường Niên nói ra. Rời lần sau thông thiên thần một nở hoa quý còn có bao lâu thời gian? Lý Thành Phong mặt béo bỗng nhiên run lên. 3 tháng đi. Ngươi thật muốn trên thiên giã? Trên tại sao không lên, hỏa cử đều đi lên, ta tại sao không lên, mà còn ta thâm cừu đại hận cũng là lúc này rồi giải quyết Thuấn tục. Ta hẳn là trở về. Thuấn Trường Niên cười nói, trắng nõn như ngọc răng trên tản ra băng lãnh quang mang. Ta không phải đả kích ngươi, chỉ là ngươi hiện tại thực lực, muốn báo chiếm xương mối thù, chỉ sợ không phải khả năng, ta tại tam kiếm vũ các bên trong biết được, Thuấn Thích Thiên đã là một vị thần đế. Mà lên đến thiên giã sau đó hỏa cử cũng đã là đi đến vương giả đỉnh phong. Lý Thành Phong vươn thẳng hai vai nói ra. Thuấn Trường Niên há hốc mồm cũng không có nói cái gì. Thuấn Thích Thiên có như thế tu vi là đương nhiên sự tình. Dù sao hắn thân làm là hai cây thiên mệnh cốt. Một cách là trí cao vô thượng trí tôn cốt. Một cách là hắn nguyên lai linh phàm cốt. Mà đối với hỏa cử tiến vào triển khai cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn, hỏa cử thân mang 3 cây vương giả cốt, có thể cùng chí tôn cốt sánh ngang, lại tăng thêm thiên giã phía trên hoang hỏa giáo nuôi dưỡng, hiện tại mới đi đến cốt vương cảnh đỉnh phong. Thuấn Trường Niên đều cảm giác đến hắn tu vi tiến vào triển khai chậm. Thì tính sao, cho ta đủ nhiều thiên mệnh cốt cùng dị tộc thi thể, hôm nay ta liền có thể tiến nhập thần hoàng cảnh, cái này tính là gì? Thuấn Trường Niên lớn nói chói tai, trên thực tế, hắn đối với Thuấn Thích Thiên hai người tiến vào triển khai hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chỗ hâm mộ. Mấy người lật mắt trắng dã coi thường Thuấn Trường Niên nói. Thuấn Trường Niên một bên suy nghĩ, một bên nói ra. Còn có 3 tháng thời gian, nhìn đến hiện tại liền đến tiến đến Bồng Lai Tiên Đảo, không phải vậy thời gian không còn kịp. Muốn lên đến thiên giã. Liền phải dựa vào thông thiên thần mục một năm một lần nở hoa quý, chỉ có cưới thông thiên thần mục đóa hoa mới có thể lên tới thiên giã, mà thông thiên thần mục liền là thân ở tây lớn hoang biển chết, Bồng Lai Tiên Đảo phía trên, rời nơi này thế nhưng là có không ít khoảng cách. Các ngươi đi sao? Thuấn Trường Niên nhìn về phía tiểu hồ ly 4 người, đáy mắt chỗ sâu đều là dị quang. Có 4 người tại. Hắn trên đường đi thế nhưng là rất nhiều bảo đảm, hắn hiện tại thế nhưng là chuột chạy qua đường, hai bên đều không nịnh nọt, đương nhiên đến là bản thân mạng nhỏ tìm mấy cái hộ vệ. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực Nhân Ngoạn Cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 482. Tử Môn. 4 người đương nhiên minh bạch Thuấn Trường Niên trong lòng ý nghĩ, chỉ bất quá, bọn họ có chút do dự. Ta ngược lại là muốn cùng ngươi đi, nhưng thân ta trên còn có sự tình còn không thể đi thiên giã. Tiểu hồ ly đong đưa đầu nhỏ nói ra. Ta cũng giống vậy, hiện tại ta cũng không thể trên thiên giã, về sau sẽ trên chí ít hiện tại không được, thượng phương bảo kiếm còn không có hoàn toàn cùng ta dung hợp, ta đến nắm chặt thời gian. Lý Thành Phong nhàn nhạt nói ra, mập như núi thịt hắn thân thể lại có được giống như thần kiếm giống như sắc bén khí thế, rơi xuống một sợi tóc dài, phảng phất đều có thể đem một gốc cổ thụ chọc trời chém thành 2 đoạn. Nhìn xem hai người trong mắt xin lỗi sắc, Thuấn Trường Niên cười lay lay đầu, khoát tay áo nói ra. Ta biết rõ các ngươi đều là thân thua chuyện quan trọng, cho nên ta cũng không miễn cưỡng các ngươi. Ta liền trước một bước trên thiên giá đi, có lẽ chờ ngươi nhóm lên đến thiên giá lúc, ta đã tại phía trên ăn sung mặc sướng, ta quyết định ta muốn bắt đầu từ số 0, tên ta đều suy nghĩ tốt, liền kêu Tử Môn. Tử Môn. Đối với Thuấn Trường Niên hồng độ chí lớn, mấy người không khỏi lật mắt trắng dã, căn bản không có để trong lòng trên. Ngươi có thể tại phía trên lông tóc không tổn thương ngốc đến chúng ta đi lên coi như cảm ơn trời đất, còn tự lập môn hộ, ngươi suy nghĩ nhiều. Yên tâm, ta trước đi lên đánh tốt cơ sở, chờ ngươi nhóm đi lên trực tiếp đại sát tứ phương, cái gì thập đại cổ thế tông, cái gì viễn cổ gia tộc, cái gì dị tộc, toàn diện cũng phải quỳ xuống cho hát chinh phục, ha ha ha. Chúng ta tử môn sẽ là từ xưa đến nay duy nhất độc bá cốt giã đại thế tông, ha ha ha. Về sau ta liền là lớn trưởng môn, tiểu hồ ly là hai trưởng môn, thành gió là ba trưởng môn, một đao là bốn trưởng môn, tam tạng là năm trưởng môn, sư phụ ngươi nha, thì cho ngươi một cách tiểu hộ pháp làm một chút đi, lỗ chiến nha, ngươi liền là tử môn đại sư huynh, ha ha ha. Thuấn Trường Niên ngưỡng thiên cười to, cười đến khuôn mặt đều vặn vẹo xuống tới, nhượng mấy người bỗng nhiên lắc đầu, cái này hỗn đản là muốn điên. Đương Thuấn Trường Niên ngừng ảo tưởng thời điểm, phát hiện trước người chỉ có một người, phong lão đầu nho nhỏ ánh mắt trợn trừng lên, một mặt khinh bỉ nhìn xem hắn, hiển nhiên là ngẩn người tại chỗ rất lâu. Bọn họ người đây. Thuấn Trường Niên một mặt. Trong thiên địa này đã không có tiểu hồ ly ba người khí tức ba động. Phong lão đầu khóe miệng giật một cái, nói. Tại ngươi hoạch định tương lai thời điểm bọn họ liền đi, bọn họ cho ngươi lưu lại một câu nói, hết thảy cẩn thận. Liền lưu cho ta bốn chữ. Thuấn Trường Niên trừng lớn hai mắt, cắn răng nghiến lợi nói ra. Nuôi không hai cái này tiểu hỗn đàn, lão tử tại đám này hắn hoạch định tương lai đâu, còn hắn sao đi. Là ngươi nói quá nhiều. Phong lão đầu bất đắc dĩ nói ra, nho nhỏ hai mắt ngắm nhìn trên trời sao trăng. Hắn ăn đại hắc chó huyết nhục sau đó, trên thân này chập cất hơn nửa đời người độc tố cuối cùng là bị giải, không còn chút nào, không có bất luận cái gì lưu lại, về sau cũng sẽ không nữa phát điên. Thuấn Trường Niên ở một bên hùng hùng hổ hổ, nhìn một chút phong lão đầu sau đó, cười hắc hắc nói. Sư phụ! Ngươi sẽ cùng với ta đi thiên giã đi. Phong lão đầu cười cười, nhàn nhạt nói ra. Đương nhiên sẽ, địa giã đã không thể ở lại, về sau thời gian sợ rằng sẽ càng loạn, dị tộc hiện tại đã là khắp nơi có thể thấy, sinh linh đồ thán. Này vị nữ tử đến cùng là đến từ này một cái thế giới. Dị tộc cùng nàng cũng không phải cùng một cái thế giới người. Thuấn Trường Niên nhíu lại song mi nói ra. Không biết, minh mông vũ trụ, lại là ta nhóm có thể nhìn thấu, nàng thế giới kia nhất định là không ngừng một người, dị tộc cùng nàng chỉ là pháo hôi mà thôi. Phong lão đầu nói ra, dùng linh khí là chủ thế giới thực sự là ý vị sâu xa đâu, nói đến cùng chân chính đại quy mô xâm lược còn không có phát động mà thôi, dị tộc cũng đã khác thường thánh cấp khác cường giả, nữ tử này một cái thế giới người chỉ sợ càng đáng sợ hơn. Thuấn Trường Niên nói ra. Phong lão đầu hai mắt híp híp. Đây là tất nhiên, mà còn ta có loại cảm giác, khác chó cũng không phải là dị tộc bên trong rất trí cao dị loại, khẳng định còn có khác dị tộc. Không biết đâu, bây giờ nghĩ những cái này còn hơi sớm, ta bây giờ nghĩ là như thế nào đi đến thiên giã. Thuấn Trường Niên nhún vai nói ra. Tốt đi. Vậy chúng ta đi thừa dịp đến đi đến Bồng Lai tiên đảo, không phải vậy đến lúc đó đuổi không lên liền phiền toái. Ba tháng lúc thật là có chút ít bức bách gấp. Ngày mai lại lên đường đi. Thuấn Trường Niên cười cười, đem Triệu Âm Âm thi thể từ trong quan tài ôm ra tới. Thấy được Triệu Âm Âm thi thể, phong lão đầu hiển nhiên là ngẩn người. Hắn không nghĩ tới trong quan tài còn nằm một người, đương Thuấn Trường Niên đem Triệu Âm Âm một nói ra sau. Phong lão đầu trầm tư lên. Liền tính là dùng trên cam lộ đan, nàng cũng liền khôi phục một chút một bước thân thể cơ năng mà thôi, muốn đưa nàng chân thực chính chính sống lại, rất là khó khăn. Phong lão đầu gật đầu nói ra. Thuấn Trường Niên hai mắt một sáng lên. Không biết sư phụ có gì cao kiến. Thế giới này trên có thể chân chính đem người khởi tử hồi sinh chỉ có một loại đồ vật. Vậy liền là thanh thiên bạch nhật sen. Phong lão đầu trịnh trọng nói ra. Thanh thiên bạch nhật sen. Thuấn Trường Niên cứng họng, Khô lâu linh hồn ngọn lửa ấm ký liền là một đóa hoa sen, mà còn cùng thanh thiên bạch nhật sen rất giống nhau. Thuấn Trường Niên vội hỏi. Loại này thánh vật thật tồn tại. Phong lão đầu gật đầu cũng không che giấu. Tồn tại, nó liền tồn tại thiên giá băng tâm đường bên trong. Băng tâm đường. Thuấn Trường Niên há hốc mồm, nghe được cái này ba chữ, hắn trước tiên nghĩ tới liền là Đoạn Tư Tình cùng Đường Tử. Như thế thánh vật đương nhiên sẽ không tùy tiện cho người khác, lấy được nó cơ hội vô cùng nhỏ bé, có cơ hội nói sau đi. Thuấn Trường Niên đương nhiên minh bạch bên trong gian nan, như thế thánh vật băng tâm đường người há lại sẽ chấp tay nhường cho người, bất quá được tin tức này, hắn vẫn là rất kích động, chí ít nói rõ Triệu Âm Âm là có cứu. Nho nhỏ sống thơm trận được gấp vẽ lên ra tới, đánh vào Triệu Âm Âm thể nội, cam lộ trong nội đan chốc lát sau đó, từng đợt tràn ngập mấy trong mùi thuốc từ Triệu Âm Âm trên thân chảy ra tới theo gió mà động. Bất luận cái gì văn trận đều có nó công dụng, nhìn dùng ở địa phương nào mà thôi, ngay từ đầu Thuấn Trường Niên cũng là để là kích hoạt cam lộ đan văn trận ít nói cũng đến ngàn vạn xăm trở lên, không nghĩ tới là một cái mấy trăm xăm tiểu văn trận. Nguyên lai ngươi tiến nhập thái hư quan vì liền là nó. Phong lão đầu cười nói. Thuấn Trường Niên không tiếng động cười cười, đem Triệu Âm Âm thi thể thả lại quan tài bên trong. Tại trong lúc này, hắn cũng không có phát hiện khô lâu thân ảnh. Chắc hẳn hắn là tiến nhập này vũ trụ một góc bên trong. Chỉ bất quá nàng lần này bế quan cũng quá lâu, cơ hồ đi đến hơn 2 năm thời gian. Vô luận như thế nào, ta có rất nhiều lý do muốn trên thiên giã. Thuấn lớn lên nhìn buông tiếng thở dài nói ra. Vậy liền lên đi, đi cái kia cái nhiều màu nhiều sắc thế giới, ngươi nguyên bản liền là thuộc về thế giới kia, ngươi chỉ là trở về mà thôi. Phong lão đầu cười nói, mấy viên tiểu răng vàng cực kỳ dọa người. Sáng sớm ngày mai, chúng ta liền xuất phát, mau chóng chạy tới biển chết đi, bỏ qua nói, lại muốn các loại. Chờ. Một năm. Thuấn Trường Niên nói ra. Thông thiên thần một nở hoa có thể không đám người, đi thiên giã cũng liền một con đường này, không còn cách nào khác, bỏ qua, vậy sẽ phải lại các loại. Chờ. Một năm. Mà còn, hàng năm cũng liền này hơn 10 đầu hoa mà thôi, địa giã người quá nhiều, muốn cướp đến một đóa thần một hoa, rất là gian nan. Thôn thiên cốt đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 483. Biển chết. Biển chết, thân ở Tây Lớn Hoang một bên khác, nơi này là Tây Lớn Hoang rất là phồn hoa địa vực, bởi vì tại biển chết bên trong tồn tại một cái bệ đảo, tên là Bồng Lai Tiên Đảo, trên đảo mọc ra một cái cây, tên là Thông Thiên Thần Mục. Thông Thiên Thần Mục một năm mở một lần hoa, nó hoa có thần kỳ lực lượng. Nó thoát ly thông thiên thần mục sau đó, không phải rơi vào, mà là lên phía thiên giã, chỉ có cưới thần mục hoa địa giã sinh linh mới có thể đến cái kia thiên đường giống như thiên giã. Đây là thiên giã cùng địa giã ở giữa duy nhất cầu nối, trừ thần mục hoa, liền tính là thánh nhân cũng khó có thể dựa vào tự thân thực lực lên đến thiên giã. Cho nên, biển chết là toàn bộ Tây Lớn Hoang, chính là về phần toàn bộ địa giã rất là phồn hoa địa vực. Nơi này cường giả như rừng, thế tông san sát, là cường giả nơi tụ tập. Biển chết rất lớn, mênh mông, nhưng nó quanh năm đều là không sóng không gió, không có bất luận cái gì gần sóng, mặt biển giống như khối gương đồng dạng, mà còn, vô biên vô hạn biển chết bên trong, một cái sinh linh cũng không có, nước biển màu sắc cũng là hắc sắc. Chính là bởi vì nó không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu, cho nên mới có thể bị thế nhân xưng là biển chết. Tại biển chết bờ biển trên có rất nhiều thành, vương giả ở chỗ này căn bản liền không phải là cái gì hiếm có hàng thiên tài càng là một chảo một bó to, nhưng là thần đế ở chỗ này vẫn là khó mà gặp, dù sao này là thần linh tồn tại. Đương hai người vượt qua thiên sơn vạn thủy đi tới biển chết bờ biển thời điểm thời gian đã qua trọn vẹn 2 tháng. Hai người đi tới nơi này sau đó phương biết cái gì gọi là phồn hoa, cái gì gọi người sơn nhân biển. Hai người đứng ở một cái tên là Càng Hải Thành ngoài cửa thành, nhìn xem trong thành người kia xếp người, người chen nhân tình cảnh, liên tiến đi tâm đều không có, thành bên trong, nhiều người đến, liền không khí đều mỏng manh không có mấy. Chủ yếu nhất là thông thiên thần một nở hoa thời gian sắp tới, biết rõ hàng năm thông thiên thần một nở hoa cũng liền mấy chục đóa mà thôi, thế nhưng là người nào đều không nghĩ từ bỏ cái này mịt mù như hạt bụi nhỏ cơ hội. Ở chỗ này, giá cốt lộ ra đến rất lớn, cơ hồ là có thể đụng tay đến, liền giống mang theo tại đỉnh đầu phía trên mũ một dạng, vô luận như thế nào, nơi này tuyệt đối địa giá trong, rời giá cốt rất gần địa phương. Có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này thông thiên thần mộc hoa mới có thể lên tới thiên giá phía trên. Thông thiên thần mộc lai lịch cũng cực kỳ thần bí, nó cùng giá cốt có liên hệ chắc hẳn là cùng vừa xuất hiện. Lại đến biển chết quá trình bên trong, hai người chưa từng xảy ra một lần chiến đấu, có lẽ là bởi vì hai người thay hình đổi dạng nguyên nhân căn bản không ai nhận ra được. Biển chết rất lớn, rất đen, giống như một khối hắc sắc gương. Không sóng không gió, bình tĩnh an giật, chỉ là nước biển đen làm cho người phát hoảng, nhìn xem biển chết liền giống nhìn xem một cái vực sâu không đáy giống như đáng sợ. Hai người đứng ở một tòa cao phong phía trên, nhìn xem liên miên không ngừng đường ven biển trên cơ hồ đều là nguyên một đám đại thành, hiện đã là trăng sáng trên không nửa đêm, đèn đuốc sáng trưng đại thành liên tục lên, liền giống một đầu chậm rãi bò lên đi cử long. Rốt cuộc là đến, còn có một tháng thời gian, chúng ta có đầy đủ thời gian đến Bồng Lai Tiên Đảo. Thuấn Trường Niên cười nói, có chút đen kịt trên mặt bị tiếu dung kéo duỗi. Trải qua hai tháng đi cả ngày lẫn đêm chạy đi, hai người bộ dáng hoặc nhiều hoặc ít cũng mấy phần chật vật, da bị rám đen là khó mà tránh khỏi sự tình. Tranh đấu nhất định là sẽ không thiếu, chúng ta cẩn thận một điểm đi, các đại long đầu thế tông người, thế nhưng là hàng năm đều sẽ đem đệ tử hướng thiên giá trên đưa, mấy năm này sâu hơn, hộ tống cường giả đã là thần đế. Phong lão đầu nói ra, hiện tại cửu đại cổ thế tông bên trong, mỗi một tông đều có mấy vị thần đế, có thần đế giúp nhà mình đệ tử cướp đoạt thần mộc hoa cũng là đương nhiên sự tình, trừ cửu đại cổ thế tông. Một chút lánh đời gia tộc cũng hẳn là xuất thế, hiện tại địa giá càng ngày càng loạn, không có người nguyện ý ngốc. Thuấn Trường Niên thở dài một hơi, bản thân một mực sinh ở cái này rối loạn niên đại. Địa giá bên trong tồn tại thần đế, có thể không ngừng mặt ngoài trên này 10 cái, ta cảm ứng lấy được, phía dưới chí ít có 2 vị thần đế. Phong lão đầu nho nhỏ hai mắt nhìn ra xa phía dưới đường ven biển. Là cửu đại thế tông người. Thuấn Trường Niên vội hỏi. Không phải, là một chút ẩn sơn không ra lão bất tử cực đại địa giã. Ngươi sẽ không cho rằng toàn bộ địa giã liền chỉ có cửu đại cổ thế tông bên trong vừa rồi tồn tại thần đế đi. Phong lão đầu nhàn nhạt nói ra. Thuấn Trường Niên lay lay đầu cười nói. Đương nhiên không sẽ dạng này, cho rằng cái này điểm thường thức vẫn có, cái này không cần phải để ý đến bọn họ. Vẫn là ngẫm lại ngày mai như thế nào vượt qua phiến này hải vực đi đến Bồng Lai Tiên Đảo đi. Nơi này nhiều như vậy thành, bọn họ có thể đứng lặng ở đây lâu như vậy, tự nhiên là có nhất định biện pháp. Biển chết mặc dù không sóng không gió, nhưng là nước biển lại tràn ngập đáng sợ tính ăn mòn. Phổ thông đội thuyền hành xử đến một nửa lúc, vô luận là bao nhiêu thuyền đều sẽ bị hủ thực đến không còn chút nào. Phong lão đầu nhìn về phía đen giống lươn biển chết. Thuấn Trường Niên gật gật đầu, chính là bởi vì dạng này, cho nên mới tạo thành biển chết đường ven biển thành trấn như thế phồn hoa, bằng không mà nói, mọi người cũng sẽ không sóng phí thời gian dừng lại. Hai người muốn đi những thành trấn kia bên trong tìm kiếm nghỉ ngơi địa phương nhất định là không có khả năng, nhiều người đến chen đều không chen vào được, màn trời chiếu đất. Bọn họ sớm đã thành thói quen, nhiều một đêm lại tính là cái gì? Đương mặt trời từ đông phương dâng lên, đỏ rực lớn dương treo ở vô tận tầng mây sau lưng thời điểm, hai người tại hạt xương điểm điểm đỉnh núi phía trên mở ra hai mắt, hướng biển chết bên trong xem xét, không khỏi có chút mừng rỡ như điên. đen như nước rửa chân giống như biển chết bên trong, từng chiếc thuyền lớn dừng sát ở bờ biển, mỗi một chiếc thuyền lớn đều giống như một tòa núi lớn, thuyền to lớn từ đủ loại cốt thú xương cốt tạo thành, lộ ra mười phần uy vũ bá khí. Mỗi một con thuyền liền đại biểu một tòa thành, chỉ có nơi này thành trấn chủ nhân Phương mới biết được những cái này có thể chống cự biển chết hủ thực thuyền là như thế nào kiến tạo, muốn ngồi lên những thuyền này đi đến này Bồng Lai tiên đảo, liền phải trả ra giá thật lớn. Hiện tại địa giá, không có gì tộc thân ảnh ra không có chỗ không nhiều, mà biển chết liền là một trong số đó, bởi vì nơi này thực sự là quá nhiều cường giả, dị tộc căn bản là không dám đến gần. Đương hai người đi tới đường ven biển trên lúc, ngạc nhiên phát hiện có không ít cốt thú hóa hình người, cốt thú muốn hóa thành nhân hình trừ thực lực đi đến thần hoàng cảnh ngoài, còn có liền là lấy được đủ loại thiên địa linh bảo, có thể nhượng bọn họ trước thời hạn hóa hình, nhưng là, loại này thiên địa linh bảo thực sự là quá ít. Trừ hai cái này khả năng ngoài, còn có một loại khác có khả năng. Vậy liền là huyết mạch cao quý cốt thú thiên sinh liền có thể hóa hình, nhưng là bọn họ hóa hình lại có không ít trở ngại. Bởi vì bằng huyết mạch hóa hình nói đều không ngoại lệ, đều sẽ bảo đảm lưu lại hình thú nào đó cái bộ vị thân thể, có sẽ trở thành một cái nửa người nửa thú tồn tại, nửa cái thân thể là người, nửa cái thân thể là thú, có người. Hóa hình sau đó, đầu lâu là đầu thú, thân thể là thân người, tóm lại dựa vào huyết mạch hóa hình cốt thú, đều là nhân thú hợp nhất tồn tại. Phóng tầm mắt nhìn tới, trăm người bên trong liền có 3-5 cái người là cốt thú hóa hình mà tới. Ở chỗ này, những cái này hóa hình cốt thú cũng không phải là cái gì hiếm có tồn tại, tự nhiên không cần quá nhiều giật mình. Hai người trực tiếp đi tới càng hải thành thuyền lớn trước đó, ngẩng đầu nhìn to lớn đầu thuyền, có loại thái sơn áp đỉnh tức thì cảm. Hai người hao tốn không ít hoàng kim xăm thước khối đá mới đăng bung trên, bọn họ mặc dù hao tốn không ít, thế nhưng là lại khó mà tại trên bung thuyền chiếm một chỗ ngồi riêng. Bởi vì người thật quá nhiều. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 484. Tiên nữ tông. Trên bung thuyền nhiều người phải dùng người xếp người tới hình dung một điểm cũng không khoa trương, chen đến chật như nêm cối, cơ hồ là miệng đối miệng. Hai người bị người chen đến trực tiếp nằm lên thuyền tường phía trên, Thuấn Trường Niên càng là lập tức cả khuôn mặt đều đỏ rực lên. Hai cái lỗ mũi trương đến ngón tay tới lớn, từng đạo bạch tức giận phun ra tới. Bởi vì tại hắn sau lưng, một vị dáng người linh lung tinh tế thiếu nữ bị đám người chen đến nằm tại hắn sau lưng, một đôi mềm nhũn đồ vật đè ở hắn phía sau qua lại xoa động, này cảm giác căn bản không dám dùng ngôn ngữ để diễn tả. Thuấn Trường Niên một năm kiện lực tên bô con này chịu đến như vậy hành hạ, lão đệ sớm liền đã không nghe lời. Dơ lên cao cao đầu lâu. Sau lưng thiếu nữ hiển nhiên cũng là phát hiện Thuấn Trường Niên không được bình thường, mang theo mùi thơm hít thở khí xông thẳng người sau lỗ tai mà vào, nhượng hắn bỗng nhiên toàn thân run lên, có cái gì đồ vật muốn từ đệ tử cũ trong miệng phun ra một dạng, khó mà khống chế. Thuấn Trường Niên này nhìn đến cái này không cách nào khống chế xúc động. Hoàn hảo đúng lúc này thân thể áp bách chỗ đột ngột ở giữa bỗng nhiên không còn, hai người bị chen đến hướng phía trước nhào xuống dưới, lăn ra mấy trượng xa. Đương hai người nhe răng trợn mắt từ dưới đất bò dậy tới lúc, chỉ gặp phía trước là một đầu tiểu một bậc thang, cái thang đỉnh trên là một cánh cửa, ngoài cửa là người chồng lên người người nhóm, vị kia lúc trước nằm tại Thuấn Trường Niên phía sau nữ tử thình lình tại mục đích là một vị dáng người như hỏa thiếu nữ. Thuấn Trường Niên xoay người nhìn lại, phát hiện mình và Phong lão đầu thân ở một cái không gian bao la bên trong, đây là một cái đại sảnh toàn bộ xanh biếc huy hoàng, hoa lệ vô cùng, từng tấc một đều tràn đầy vinh hoa phú quý cảnh. Ở cái này rộng lớn trong đại sảnh, bày biện từng trương cái bàn, trên mặt bàn để đó đủ loại quý giá thức ăn, bên bàn thượng tỏa lấy không ít người, mỗi người đều là người mặc lộng lẫy y phục. Mặt mang vẻ kiêu ngạo, trừ cái đó ra, tại cái này chút ít cái bàn ở trung tâm, một cái hình tròn võ đài phía trên, 10 cái ăn mặc quần áo lót thanh xuân thiếu nữ đang tại nhảy mê người vũ điệu, dẫn tới không ít người sắc mặt chứng hồng, nước miếng chảy ròng. Cái này chợt xem xét, nơi này hiển nhiên là một cái đại hình phú hào nơi tụ tập. Thuấn Trường Niên còn phát hiện trong đó còn có hơn 10 vị vương giả. Nơi này cùng bung thuyền phía trên so sánh, hoàn toàn là hai cái không giống bình thường thế giới. Cái này đại sảnh trong một điểm cũng không cầm giữ chen, mặc dù cũng có hơn 100 người, căn bản là không đáng nhắc tới. Thuấn Trường Niên trong nháy mắt liền hiểu được, trong này người chắc hẳn là có nhất định địa vị cùng thực lực, không phải vậy cũng không có khả năng có thể ở chỗ này nghênh ngang vừa ăn đặc sản miền núi thịt rừng, một vừa thưởng thức mê người vũ điệu. Tựa hồ là hai người đột nhiên đến dẫn phát yên tĩnh, nguyên bản ca múa thăng bình trong đại sảnh lập tức yên tĩnh, từng đôi tràn đầy kiêu ngạo sắc nhãn con ngươi không thích nhìn xem hai người, cao ngạo đến cực điểm, giống như đại thành thị người nhìn xem từ nông thôn ra tới người một dạng. Ngoài cửa, từng đôi chừng đến trứng gà giống như mở to mắt mang theo vẻ kinh ngạc nhìn xem từ dưới đất bò dậy tới hai người. Môn là mở ra, thế nhưng là, lại không có một người dám vượt qua ngưỡng cửa tiến nhập trong đại sảnh. Hai người nhìn nhau một cái, còn chưa kịp nói chuyện, cách đó không xa một cái bàn chỗ, tức khắc truyền tới lạnh như băng thanh âm, mang theo một chút cốt uy, ép đến ngoài cửa không ít người thiên mệnh cốt phát run. Người nào nhượng hai cách này ăn mày tiến đến? Không biết dạng này sẽ rất ảnh hưởng chúng ta nhã hứng sao? Cũng khó trách người khác sẽ dạng này cho rằng, bởi vì hai người hiện tại bộ dáng xác thực rất giống ăn mày, đi cả ngày lẫn đêm chạy đi, bọn họ căn bản liền không thành vấn đề chỉnh lý bản thân dáng vẻ, da đen kịt, đầu phát khô khô, y phục rách tung tóe. Thuấn Trường Niên mang theo không có chút nào lộng lấy Phương Thiên Mũ, nguyên bản là sắc mặt đen kịt hắn tại Phương Thiên Mũ dưới bóng tối chỉ có một đôi quang mắt sáng có thể thấy, quan tài ngược lại là nhượng Phong lão đầu túi chứ vật thu hồi đến, nhìn lên tới cực kỳ giống như một cái ăn mày, Phong lão đầu sâu hơn càng giống hơn một cái lão khất cái. Thuấn Trường Niên theo thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại, chỉ gặp này trên mặt bàn chỉ ngồi hai cái người, một cái thiếu nữ xinh đẹp, giống như một khối ấm ánh trong suốt xanh biếc thạch, còn có một vị phong vận vẫn còn trung niên phụ nữ. Thiếu nữ cùng trung niên phụ nữ khí tràng đều cực kỳ khổng lồ, các nàng liền là ngồi ở chỗ đó mà thôi, lại lộ ra không cùng luôn so lực lượng ba động, nhàn nhạt cốt uy tràn ngập mà ra, những nơi đi qua, sàn nhà lặng lẽ không tiếng động hơi thở rạn nứt lấy. Này là Càng Hải Thành bên trong tiên nữ tông trưởng môn Thà Chân cùng đệ nhất thiên tài Lâm Linh, nghe nói phủ thành chủ người cũng phải nhượng các nàng ba phân. Liền tính các nàng không tham gia lần này phòng khách chính so tài, dùng các nàng tại Càng Hải Thành bên trong địa vị cũng có thể ở chỗ này chiếm một chỗ ngồi riêng. Phòng khách chính so tài. Thuấn Trường Niên song mi nhíu nhíu. Nguyên lai ở cách này trong sảnh ngồi người trừ là Càng Hải Thành bên trong tai to mặt lớn nhân vật ngoài, còn có người là thông qua tranh tài tiến nhập nơi này, chỉ có Càng Hải Thành bên trong mạnh nhất 100 người mới có thể ngồi ở chỗ này, những người này không cần hoa phí hoàng kim xăm thạch, hoàn toàn miễn phí. Tiên nữ tông Thà Chân, Lâm Linh, Thuấn Trường Niên ánh mắt tại hai người trên thân lướt qua. Lúc này phát hiện vị kia trưởng môn Thà Chân là một vị vương giả, mà Lâm Linh chỉ là một cái nửa bước vương giả mà thôi. Gặp Thuấn Trường Niên cùng Phong lão đầu ngẩn người tại chỗ, không ít người coi là hai người bọn họ bị trong đại sảnh rất nhiều thiên tài cùng cường giả dọa ngu tại, không khỏi nhao nhao đầu tới mỉa mai cùng khinh thường ánh mắt cùng tiếng cười nhạo. Thuấn Trường Niên sức cảm ứng từ trong sảnh khoảng 100 người trên thân lặng lẽ không tiếng động hơi thở quét qua, phát hiện thực lực mạnh nhất vì kia cũng liền cốt vương cảnh hậu kỳ bộ dáng mà thôi. Từ chung quanh người trong miệng biết được, muốn thư thư phục phục ngồi ở ăn sơn chân hải vị thưởng thức mê người ca múa, vậy liền phải đem trong sảnh một cách nào đó vì đánh bại, đem hắn đuổi xuống thuyền đi thay thế hắn vị trí. Dùng hai người thực lực, muốn ở phòng khách bên trong chiếm một chỗ ngồi riêng, hoàn toàn không phải là cái gì vấn đề, chỉ là bọn họ không muốn gây thêm rắc rối mà thôi, chỉ muốn an an ổn ổn đi đến Bồng Lai Tiên Đảo chen một chút làm sao huống. Đương hai người xoay người liền phải đạp lên cái thang về tới trên bung thuyền lúc, âm thanh xé gió đột nhiên nhưng mà lên, sau đó liền là bén nhọn tiếng kiếm reo, ngay sau đó, một cỗ thính lợi kiếm khí bao phủ toàn bộ đại sảnh, làm cho người da thịt cắt đau đớn. Két một tiếng, một cái chỉ có ngón tay tới lớn tiểu kiếm từ hai người sau lưng cấp tốc mà đến, đâm vào hai người chân trước, lắc lư ở giữa, nhẹ nhàng kiếm thanh sâu kín mà đến, bắt trước có thể xuyên thủng màng nhĩ mọi người. Thuấn Trường Niên hai mắt bỗng nhiên nhíu lại, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Lâm Linh, ẩn vào phương thiên mũ phía dưới khuôn mặt dần dần xuất hiện sát ý, ánh sáng hai mắt chỗ sâu càng là lấp lóe đao kiếm giống như lạnh lùng. Lâm Linh cùng Thà Chân cũng không có nói cái gì, thậm chí liền đầu đều không có mang, dùng các nàng thực lực cùng địa vị, hai cái này ăn mày căn bản là không đủ để nhượng các nàng con mắt nhìn nhau, chỉ là hai người đột nhiên xông vào, lệnh các nàng có lòng không thích mà thôi, vô luận là cố ý vẫn là vô tâm. Trong đại sảnh rất tĩnh yên tĩnh đến chỉ có từng đôi ánh mắt đang chuyển động, người nào đều biết nói, Lâm Linh là muốn làm khó hai người, bằng không mà nói, không có khả năng sẽ ra tay ngăn trở hai người, có lẽ là muốn ở cái này buồn tẻ vượt biển bên trong tìm mấy phần vui vẻ đi. Thuấn Trường Niên này là bị đến khí, lúc này liền đi phiến Lâm Linh một tát, thế nhưng là, Phong lão đầu lại đối. Đúng. Hắn lay lay đầu, ra hiệu hắn nhìn xuống trong lòng tức giận. Bất đắc dĩ phía dưới Thuấn Trường Niên đành phải cắn răng đem thể nội tức giận nhìn xuống, xoay người muốn đi. Hai người còn không bước ra bước chân, một cái tiểu kiếm lại bay qua đến, đâm vào bọn họ bên chân. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 485. Rung động. Thuấn Trường Niên không nói câu nào, bỗng nhiên xoay người qua đến, sải bước đi về phía Lâm Linh hai người. Lần này, Phong lão đầu cũng không có ngăn trở Thuấn Trường Niên, có một số việc một lần liền tốt, lại có lần thứ hai, vậy liền cho người chán ghét. Thuấn Trường Niên cử động lệnh tất cả mọi người đều có chỗ kinh ngạc, bất quá tại đám người trong mắt, hắn đây là tức đến nổ phổi mà thôi, muốn đi cùng Lâm Linh hai người giảng đạo lý. Nghĩ tới nơi này, có ít người không khỏi có chút bật cười, ở cái này mạnh được yếu thua thế giới, giảng đạo lý thế nhưng là vô dụng, thực lực mới là căn bản, mới là san sát tại chúng sinh đỉnh đầu ngọn nguồn. Đối với Thuấn Trường Niên đến, Lâm Linh cùng Thà Chân căn bản ngay cả đầu đều không có mang thoáng cái, vẫn như cũ cúi đầu không nhanh không chậm ăn trên bàn đặc sản miền núi thịt rừng. Hai người đã tưởng tượng lấy được dưới một màn tình cảnh tuyệt đối lại là bên người cái này ăn mày quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cầu bản thân buông tha hắn. Đương nhiên, ý nghĩ này cũng là hiện lên ở không ít trong lòng người, tại đám người cảm giác phía dưới Thuấn Trường Niên hai người chỉ là cái gì cũng sai phế vật mà thôi, từ hai người trên thân căn bản liền không cảm ứng được cốt văn khí tức ba động. Tại đám người khóe miệng nổi lên cười lạnh thời điểm Thuấn Trường Niên sau đó cử động lại nhượng bọn họ quá sợ hãi, đầu lưới thắt nút. Bởi vì Thuấn Trường Niên bỗng nhiên mở ra đại thủ, một cách đè ở Lâm Linh cùng Thà Chân trên đầu trực tiếp đem các nàng đầu lâu đập vào cái bàn phía trên, cả cái bàn bị đập đến chia năm xẻ bảy, sơn chân hải vị mất trên đất, nguyên bản khí chất cao nhã hai người càng là nằm tại trên đất. Tất cả mọi người thấy được cái này một màn đều ngẩn người tại chỗ, nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin tưởng trước mắt hết thảy, bọn họ còn coi là Thuấn Trường Niên sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, như thế nào cũng không nghĩ đến thế mà là ấm lại hai người đầu lâu đập vào cái bàn phía trên. Mà còn, Lâm Linh hai người tựa hồ phản kháng không căn bản không nghĩ tới Thuấn Trường Niên sẽ làm ra cái này dọa người nghe cử động. Lâm Linh cùng Thà Chân kêu to từ dưới đất nhảy lên đến, trên thân toàn bộ là dầu dính thịt rau, chỗ chán, đỏ tươi huyết dịch tí tách mà rơi, rồi rào cốt uy ép đến cả con thuyền đều tại lắc lư, mặt đất lốp bốp nổ tung. Rồi rào cốt uy giống như thủy triều một thuyền hướng tứ phía bát phương lăn lăn đi, đập vụn sàn nhà, ép ngược lại cái bàn, trừ một chút vương giả ngoài, cả con thuyền thượng nhân đều tại run lẩy bẩy, thiên mệnh cốt không bị khống chế. Người nào cũng không có nghĩ tới một cách ăn mày tựa như thanh niên dám như thế làm càn, càng làm cho người không tưởng được là, Lâm Linh hai người thế mà phản kháng không, đủ để nói thanh niên trước mắt cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Hà Chân hai người cả khuôn mặt đều che kín tiên huyết, trong mắt đẹp nổi lên từng đầu tơ máu, vô cùng vô tận cốt văn quấn quanh với thân, giống như tia chớp giống như xông qua đến, hai người trên thân đều nắm một cái tiểu kiếm, nhắm thẳng vào Thuấn Trường Niên mi tâm mà tới. Thuấn Trường Niên hai quả đấm bỗng nhiên một nắm, lôi minh vang với thể nội, đinh tai nhức óc, đen giống lươn thôn thiên lôi quấn quanh ở hắn hai quả đấm phía trên, hướng về phía hai thanh tiểu kiếm liền đánh tới. Ầm một tiếng, tại đám người không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt, hai thanh tiểu kiếm tại tiếp xúc đến thôn thiên lôi chi lúc, liền bị thôn phệ biến mất đến vô ảnh vô tung, chấn nhiếp nhân tâm. Hai người biết rõ bản thân gặp nhân vật hung ác, tâm kinh đồng thời thân thể lui về phía sau bay ngược. Không ngờ nhưng vào lúc này Thuấn Trường Niên thân thể bỗng nhiên run lên, ép động thiên địa cốt uy tức khắc từ hắn thể nội nhào ra tới, bay ngược hai người sát thân thể dừng lại, mở miệng liền một đoàn máu phun ra đến, cả người đứng tại chỗ run lẩy bẩy. Không đơn giản là Lâm Linh hai người thân thể phát run đứng tại chỗ, những người khác cũng giống như vậy, bao gồm trong sảnh hơn 10 vị vương giả, từng đôi chừng đến cực hạn hai mắt khó có thể tin nhìn xem Thuấn Trường Niên, bởi vì bọn họ thiên mệnh cốt vào lúc này thế mà không bị khống chế. Tại Thuấn Trường Niên sau lưng, một cái từ cốt uy tụ tập mà thành ngón tay đứng ở hắn sau lưng, này ngón tay cùng Diệt Sinh chỉ độc nhất vô nhị, chỉ là nó là trong suốt. Đây chính là cốt vương cảnh cốt uy, hữu hình cốt uy, hình thái cùng tự thân thiên mệnh cốt giống nhau. Thuấn Trường Niên cốt uy vừa ra, cả con thuyền phảng phất đều ở đây một khắc trầm xuống vài mét, tất cả thiên mệnh cốt đều không chịu tự thân khống chế, bao gồm ở đây vương giả. Lâm Linh cùng Thà Linh càng là lập tức bị Thuấn Trường Niên cốt uy áp bách đến không cách nào nhúc nhích, trong miệng phun ra tiên huyết đến, đây chính là thiên mệnh cốt ở giữa chênh lịch. Chẳng lẽ hắn thiên mệnh cốt là chí tôn cốt? Một vị nắm giữ vương giả cốt vương giả kinh thanh nói ra, hắn thiên mệnh cốt bị áp bách đến giống như phát lạnh gà con giống như cuộn mình lên. Chí tôn cốt. Này nói vừa ra, tất cả mọi người miệng đều không khép lại được, vô số run rẩy ánh mắt nhao nhao đánh vào Thuấn Trường Niên trên thân, nhất là hắn sau lưng này ngón tay cốt uy phía trên. Chí tôn cốt ba chữ thực sự là quá mức dọa người, tại trong mắt mọi người, này là xa không thể chạm thánh vật, này là chỉ xuất hiện ở thiên giã phía trên đồ vật. Người nào cũng sẽ không nghĩ tới một vị giống như ăn mày một loại thanh niên thể nội sẽ hàm chứa đáng sợ như thế lực lượng, đơn là Thuấn Trường Niên sau lưng cốt uy ngón tay liền chứng minh hắn thực lực là một vị vương giả. Mắt chó coi thường người khác. Thuấn Trường Niên ánh sáng trong hai mắt lóe lên vô tận sát khí, đen kịt khuôn mặt từ phương thiên mũ dưới bóng tối đưa ra ngoài, một mặt chất phác tiếu dung phối hợp này đen kịt ra, sống sờ sờ một cái nông gia lớn nam hài. Thuấn Trường Niên không nói gì nữa, mang theo vô cùng vô tận cuồng bạo lôi điện trống sống sống như đi tới Lâm Linh hai người trước người, lớn giơ tay lên đùng đùng hai tiếng đột ngột nhưng mà vang. Giống như pháo đốt ở bên tai nổ lên một dạng. Mấy cái răng răng cùng đỏ tươi huyết dịch từ hai người trong miệng phun ra đến, Thà Chân hai người gương mặt lập tức vinh quang tột đỉnh, cũng dùng mắt trần có thể thấy tốc độ sưng lên tới. Không người không là toàn thân run lên, Thuấn Trường Niên tàn nhẫn vượt ra tất cả mọi người dự liệu, thương hương tiếc ngọc tại hắn tự điển trong căn bản liền không tồn tại. Tại Thuấn Trường Niên cốt uy đè xuống, không người có thể tự nhưng mà lập, không khỏi là thiên mệnh cốt phát run, Thà Chân hai người càng là như vậy, hai người cơ hồ là liền động đều không thể động, toàn thân phát run. Một vị vương giả bị người đơn thuần dùng cốt uy liền ép đến phản kháng không được, cái này cơ hồ là vượt ra tất cả mọi người nhận biết. Thuấn Trường Niên giơ tay lên, hướng về phía hai người lại là quạt một bạt tay, đem hai người trong miệng răng tựa hồ đều toàn bộ phiến đến rụng xuống. Cuối cùng Thuấn Trường Niên đem hai người từ cửa sổ ném đi vào trong biển, một điểm điểm do dự đều không có. Đường Thuấn Trường Niên đem cốt uy thu liếm, tất cả mọi người đều là toàn thân buông lỏng, đến bước này, mọi người mới phát hiện, nguyên lai mình đã toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm ướt, thiên mệnh cốt vẫn tại hơi hơi run rẩy. Tất cả mọi người nhìn xem Thuấn Trường Niên ánh mắt đều là khó mà bình tĩnh, như thế tuổi trẻ liền có như này thực lực. Loại này thiên tài giống như thiên phú, cũng cũng liền chỉ có cửu đại cổ thế tông cùng một chút lánh đời gia tộc vừa rồi nắm giữ loại này thiên tài. Hiện tại, đã không ai dám kêu hai người là ăn mày, trong đại sảnh càng là không có mấy cái người dám cùng Thuấn Trường Niên đối mặt, người nào cũng không nghĩ bước vào Lâm Linh hai người hậu trần. Thuấn Trường Niên nhìn xem này nguyên một đám cúi đầu không nói người, lúc trước không phải còn vinh váo tự đắc sao, hiện tại, nhìn liền hắn một cái đều không có dũng khí. Chúng ta hai người có thể ở chỗ này chiếm một chỗ ngồi riêng đi. Thuấn Trường Niên lạnh như băng thanh âm rơi xuống, không có một người dám nói năng, hai người cũng sẽ không nói cái gì, tìm một cái góc, xếp bằng ngồi dưới đất nhắm mắt dưỡng thần khởi đến đối. Đúng. Ngoài giới hết thảy chẳng quan tâm. Chốc lát sau đó, trong đại sảnh vang lên lần nữa mỹ diệu âm nhạc cùng tới mở uống thỏa thích thanh âm. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 486. Thua lão quái. Thuyền động, không vui, nhưng cũng không chậm. Ở cái này thiên phong không sóng biển chết bên trong tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Tại đội thuyền chạy được mười mấy ngày trong Thuấn Trường Niên cùng Phong lão đầu từ khi ngồi ở xó xỉnh trong sau. Liền lại cũng không có lên qua, chớ nói chi là cùng trong đại sảnh đám người hóa làm một thể. Hai người mặc dù rõ như cùng điêu khắc giống như ngồi ngay tại chỗ không nhúc nhích, lại không người nào dám tiến lên tới quấy rầy bọn họ. Thuấn Trường Niên đem Lâm Linh hai người ném đi vào trong biển từng màn thế nhưng là rõ ràng trước mắt, không dám đi trêu chọc hai người. Thuấn Trường Niên mặc dù không có gia nhập đại sảnh xa hoa trụy lạc bên trong, nhưng là đối. Đúng. Chung quanh hết thầy vẫn có chỗ dài. Tại không sóng không gió biển chết bên trong chạy được quá trình bên trong thuyền bên ngoài thỉnh thoảng có tiếng oanh minh truyền đến. Mỗi đương tiếng oanh minh truyền đến từ lúc bên trong đại sảnh tất cả mọi người đều sẽ toàn bộ rời đi, đi đến đầu thuyền chỗ, sau đó liền là chiến đấu thanh âm. Thuấn Trường Niên cũng là hiểu được, cách này chạy được đi bồng lai tiên đảo thuyền thế nhưng là thường xuyên nhận khác thuyền quấy rầy. Mà cái này trong đại sảnh người cũng không phải đơn thuần sống phóng túng, bọn họ còn gánh vác bảo vệ đội thuyền an toàn trách nhiệm. Vui mừng là cái này mười mấy ngày xuống tới Thuấn Trường Niên ngồi thuyền cũng không có nhận chí mạng tổn thương, chỉ là ngẫu nhiên sẽ phải chịu khác thuyền quấy rầy mà thôi, trong đại sảnh đám người này vẫn có mấy phần tác dụng. Thành cùng thành ở giữa đấu tranh từ xưa đến nay, nhân cơ hội này đối. Đúng. Đối thủ tạo thành tổn thương cũng là không gì đáng trách, mỗi một con thuyền trên chỉ sợ đều có trăm tới vì chọn tuyển ra tới bảo vệ đội thuyền an toàn cao thủ, những người này có thể hưởng có đãi ngộ như thế cũng là hợp tình lý. Từ này mười mấy ngày tới hành trình phía dưới Thuấn Trường Niên nghe đến ra tới càng hải thành chiếc thuyền này cách mỗi một ngày liền sẽ bị hắn thuyền tập kích, mặc dù mỗi lần đều có thể biến nguy thành an, nhưng trong đại sảnh cường giả lại càng ngày càng ít, cơ hồ là chết một nửa, liền vương giả đều chết mấy vị. Mà rời bồng lai tiên đảo khoảng cách thế nhưng là còn có hơn một nửa, bằng cách này mấy chục người chỉ sợ khó mà đem cả con thuyền bình yên vô sự hộ tống đến bồng lai tiên đảo. Thuyền lớn lần nữa chạy được mười mấy ngày, trong lúc đó nhận quấy giày cùng tập kích không được 15 lần, trong đại sảnh người cũng liền chỉ còn lại hai tầm 10 người, vương giả số lượng từ nguyên bản mười mấy người đến hiện tại chỉ còn lại mấy cái người mà thôi. Trong đại sảnh lại cũng không có ca múa thăng bình cảnh tượng, cũng không có sơn chân hải vị thức ăn, mà lúc này thuyền lớn rời bồng lai tiên đảo còn có vài trăm dặm lộ trình. Thuấn Trường Niên cùng Phong lão đầu cách này nhanh một tháng đến, căn bản không có mở xem qua, cũng không có động tới, giống như hai cái điêu khắc một loại xếp bằng ở đại sảnh trong khắp ngõ ngách. Đối. Đúng. Hết thảy đều phớt lờ không để ý tới, cái này nhanh một tháng thời gian xuống tới trên thuyền người gần vượt đã là đem hai người di quên. Một ngày này thuyền lớn lại một lần dừng lại, thuyền bên ngoài lần nữa truyền tới mấy tiếng tiếng cãi vã, cuối cùng đại chiến hết sức căng thẳng, cả con thuyền đều tại chiến đấu ba động dưới lung la lung lay, tùy thời có khả năng sẽ xoay chuyển một dạng. Thân thể phá toái thanh âm, cốt văn tiếng va chạm vang. Răng khí chạm kích rung mạnh, lệnh cả con thuyền nằm ở nơi đầu sóng ngọn gió phía trên bung thuyền phía trên trận trận sợ hãi tiếng thét chói tai vang rồi toàn bộ hải vực. Ầm một tiếng, đại sảnh phía trên thân tàu bị cốt thuật oanh đến phá thành mảnh nhỏ, vô tận mảnh gỗ vụn giống như nước mưa một thuyền rơi xuống dưới đến, lộ ra phồn tinh điểm điểm tinh không, giã cốt thân ảnh. Cả con thuyền trên một nửa thân tàu bị đáng sợ công kích sinh sinh oanh đến phá thành mảnh nhỏ, giống như không có trần xe xe con đồng dạng, không đơn giản là bộ dạng này thuyền chỉ thân hình khổng lồ cũng xuất hiện mấy đầu khe hở. Nước biển từ trong cái khe xông vào trong thuyền, cả con thuyền cơ hồ là muốn từ trung gian chỗ sinh sinh gãy thành hai nửa. Trên thuyền người tại song phương giao chiến dưới, gắt gao, tổn thương, hơn 10 đạo thân ảnh mang theo vô tận cốt văn cùng vô thượng khí thế đứng ở thuyền xương cốt phía trên căng thẳng khuôn mặt, nhìn xem đối diện địch nhân. Càng hải thành thuyền tính là phế, trên thuyền người không có nhất định thực lực nói tuyệt đối sẽ táng thân với cái này biển chết bên trong. Nhiếp Phong, ta xem ngươi lần này chạy đi đâu, lão phu các loại. Chờ. Hôm nay đã rất lâu, từ hôm nay bắt đầu, ngươi càng hải thành sẽ cùng chúng ta hàng hải thành sát nhập, càng hải thành sẽ không tồn tại nữa. Thua lão duyệt, ngươi thật là ác độc tâm, thế mà kéo trên một thuyền người vô tội. Ngươi còn là người sao? Ha ha ha ha, được làm vua thua làm giặc, mạnh được yếu thua, cái này có thể trách không được lão phu, trách liền trách bọn họ cưới ngươi thuyền. Tại hai thuyền người kinh khủng dưới ánh mắt, chỉ gặp vung vức như gương biển chết trên, phồn tinh lấp lóe dưới tinh không, một cái tóc bạc thương thương lão đầu phe phẩy một đôi sáng chói đoạt mắt thần đế cánh, bay lượn với mặt biển phía trên. Lão đầu chính là Nhiếp Phong trong miệng nói tới thua lão quái, một vị trong lúc giơ tay nhấc chân có thể lệnh sơn băng địa liệt thần đế. Nhiếp Phong là càng hải thành thành chủ, thực lực là một vị vương giả, cùng hàng hải thành thành chủ thua lão quái là tranh đấu mấy chục năm đối thủ một mất một còn, nguyên bản hai thành ở giữa ai là không làm gì được người nào. Không ngờ thua lão quái chẳng biết lúc nào lặng lẽ tiến nhập thần hoàng cảnh, tại hai người bọn họ thành phủ cận thua lão quái là trăm năm đến cái thứ nhất xuất hiện thần đế. Mà Nhiếp Phong thực lực chỉ là vương giả hậu kỳ mà thôi, căn bản không là đối thủ, lúc này hình thế đến xem, Nhiếp Phong bên này đã không có bất luận cái gì thắng bại, cả con thuyền người sẽ cùng hắn chôn theo. Này là một vị thần đế. Liền tính 20 vị vương giả cũng không có khả năng là đối thủ, sinh tử sớm đã lộ ra đến, không có bất luận cái gì kỳ tích. Thua lão quái, giết ta có thể, nhưng ngươi không thể kéo trên cả con thuyền người. Nhiếp Phong lớn tiếng kêu gọi, vai khiêng một đem đại đao, tại loại này tất tử hình thế phía dưới, hắn nói ra cuối cùng yêu cầu. Thua lão quái đột ngầu hai mắt bế nghệ lấy Nhiếp Phong, nhìn xem tại thuyền xương cốt trên vùng vẫy mọi người, không có một tia động dung, ngược lại lộ ra lướt qua một cái tàn nhẫn cười lạnh. Nhiếp Phong, hiện tại ngươi không có tư cách cùng ta bàn điều kiện, ta hiện tại muốn người nào chết, liền đến người nào chết, ngươi trên thuyền người nào cũng khác suy nghĩ sống sót. Nói nhảm nhiều quá, chết đi cho ta. Thua lão quái cười to không ngừng, thương như một gia đại thủ bỗng nhiên vung lên, trên thân nhào tập ra minh mông cốt uy, áp bách đến biển chết nhấc lên trùng thiên sóng lớn. Theo lấy thua lão quái vung tay lên, một đạo to lớn khe hở xuất hiện ở trong hư không, một vòng hồng sắc thái dương từ liệt phùng bên trong lao ra, nóng bỏng hồng sắc ánh mặt trời chiếu sáng lên nửa bên tinh không, mang theo khó mà hình dung uy thế đè ép xuống. Cái này luôn mặt trời đỏ đè ép xuống, nhắm thẳng vào Nhiếp Phong đi, cái này nếu là đè ép xuống tuyệt đối sẽ không dừng lại, Nhiếp Phong hôi phi yên diệt, trên thuyền tất cả mọi người chỉ sợ cũng sẽ ở cái này một cái chớp mắt ở giữa hóa thành tro bụi. Chiêu này cốt thuật thật là đáng sợ, nắm giữ phần thiên trừ hải khí thế, nghiền ép tất cả mọi thứ tồn tại. Trên thuyền còn sót lại xuống tới người là tuyệt vọng. Là sợ hãi, bọn họ phảng phất đã nhìn thấy bản thân hôi phi yên diệt tình cảnh. Tại thua lão quái cuồng tiếu không ngừng ở giữa, mặt trời đỏ đập vụn hư không mà xuống lúc, một tiếng trầm trọng quát âm thanh đột ngột từ thuyền xương cốt bên trong truyền ra tới. Phiền não. vẹn vẹn chỉ là một đạo quát âm thanh mà thôi, thiên địa phảng phất đều tại giờ phút này run rẩy, biển chết càng là nhấc lên vô tận sóng to gió lớn, giống như một chậu nước giống như đang lay động. Răng rắc một tiếng, đương mọi người ngẩng đầu nhìn thiên chi lúc, chỉ gặp này không cách nào cản trở mặt trời đỏ đột nhiên dừng lại, nổi lên răng khắp nơi vết rách, sau đó ầm một tiếng, nổ lên, hóa thành bay xuống hồng vũ. Phúc, một tiếng thua lão quái nhận mãnh liệt phản bác, cả người phun máu bay ra ngoài. Thôn thiên cốt đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 487. Một tiếng quát mắng đem một vị thần đế công kích cho phá giải. Cái này là bực nào cường đại tồn tại, kinh động như gặp thiên nhân đi. Đương nhấc lên sóng to gió lớn chậm chậm bình tĩnh trở lại, tất cả run hơi hơi ánh mắt đều là trước tiên quét về chia năm xẻ bảy thuyền xương cốt bên trong, này quát âm thanh truyền đến từ chỗ. Thua lão quái bị một tiếng quát mắng chấn động đến đầu váng mắt hoa, nửa ngày vừa rồi ổn định thân ảnh đến, khóe miệng mánh chảy xuống tiên huyết, đục ngầu trong hai mắt trừ chấn kinh ngoài, còn một chút khó có thể tin, hắn thân làm một vị thần đế. Vậy mà cho người một tiếng quát mắng cho chấn động đến miệng đầy tiên huyết. Tất cả mọi người đều biết nói, này rách tung tóe thuyền xương cốt bên trong tất nhiên là ẩn giấu đi một vị kinh thiên động địa cường giả, không phải thánh nhân, chỉ sợ cũng là một vị đỉnh thần đế. Thuyền kia xương cốt bên trong truyền ra một tiếng quát mắng đẩy lui thua lão quái, sau đó liền không có bất luận cái gì tiếng vang từ đó vang lên, phảng phất không có người nào tại bên trong đồng dạng, có thể người nào cũng biết nói, chỗ ấy có một vị đáng sợ cường giả. Thua lão quái trầm tư một chút, ôm quyền nói ra. Không biết là này một vị tiền bối ở trong đó, như có quấy dày thực sự là xin lỗi, đây là ta cùng Nhiếp Phong ăn oán cá nhân, còn mời tiền bối không nên đánh quấy dày. Ăn oán cá nhân? Ngươi không phải nói người nào cũng đi không được sao? Thực sự là thật lớn khẩu khí. Già nua thanh âm từ thuyền xương cốt bên trong sâu kín mà ra, không hỉ vô ưu tràn ngập uy thế cùng bá khí. Là vãn bối có mắt không biết Thái Sơn, là vãn bối miệng ra điên nói. Nhìn tiền bối nương tay rồi, không cần trách móc. Thua lão quái ôm quyền mà đứng, mồ hôi lạnh từ già nua gương mặt trên nhỏ xuống, lại cũng không có lúc trước cao cao tại thượng không ai bì nổi. Phải không? Già nua thanh âm vang lên lần nữa, không hỉ vô ưu, làm cho người không cách nào đoán được hắn tâm tư. Nguyên bản tuyệt vọng Nhiếp Phong đám người sát ở giữa giấy lên trùng thiên hy vọng. Người nào lại sẽ muốn lấy được bản thân trên thuyền sẽ ẩn giấu đi một vị đáng sợ như thế cường giả, liền thần đế đều bị một tiếng quát mắng chấn động đến không cách nào phản kháng. Lúc này, tại đám người nhìn chăm chú phía dưới thuyền xương cốt phía trên đột ngột động động, một đạo thân ảnh từ đương bò ra, đương mọi người thấy rõ cái này thân ảnh sau đó, không khỏi cười khanh khách thất sắc. Từ thuyền xương cốt bên trong bò ra người chính là Thuấn Trường Niên, toàn thân chật vật đứng ở tại trên mặt mang nhàn nhạt cười ngây ngô, không hỉ vô ưu nhìn qua bốn phía, hắn liền nhìn cũng không có nhìn thua lão quái một cái. Thuấn Trường Niên xuất hiện không thể nghi ngờ là làm cho người kinh ngạc, hắn mới vừa lúc xuất hiện đám người còn coi là quát một tiếng lui thua lão quái nhân là hắn, có thể đương mọi người nhìn thấu hắn tu vi lúc, lại phát hiện bản thân sai. Không gì hơn cái này tuổi tác liền trở thành một vị vương giả, đã đủ cho người giật mình. Càng hải thành trên thuyền người đều biết nói Thuấn Trường Niên thực lực cũng không phải một loại vương giả, không ai dám xem thường với hắn, đem thà chân hai người trấn áp phản kháng không được từng màn thế nhưng là còn tại hôm qua đâu, thử hỏi mấy cái thế hệ trẻ tuổi thiên mới có thể làm được, nhưng thua lão quái không biết. Thua lão quái nhìn xem Thuấn Trường Niên đục ngầu trong hai mắt xuất hiện mấy phần sơ cờ bất định thần sắc, hắn không dám xác định đem bản thân công kích phá giải người có phải hay không Thuấn Trường Niên. Thua lão quái suy nghĩ mấy lần cẩn thận từng ly từng tí thử hỏi. Tiền bối. Thuấn Trường Niên nghe lời này không khỏi có chút bật cười, thua lão quái trong lòng là thật sự sợ. Lay lay đầu, hắn cũng không nói lời nào. Kỳ thật tại thua lão quái trong lòng nghĩ là Thuấn Trường Niên mặc dù không có tuyệt đối thực lực, Nhưng là hắn trên thân khả năng có khó lường pháp bảo, hắn đương nhiên là không dám lộn xộn. Thuấn Trường Niên khoát tay áo, nhẹ giọng nói ra. Ngươi nhận lầm người, ta nhưng không có như vậy lão. Chỉ là, ngươi đem ta cưới thuyền làm hỏng thành cái dạng này, ngươi có phải hay không quá mức? Ngươi không phải sao? Quá mức? Thua lão quái Bạch Mi nhảy lên, hắn thẳng đến hiện tại cũng là giơ cờ bất định. Hắn không biết Thuấn Trường Niên có phải hay không cái kia uống phá hắn công kích người. Là ta tốt, không là ta thôi, ngươi rời đi thôi, ta không làm khó dễ ngươi. Thua lão quái nói ra, hắn đương nhiên không muốn cùng Thuấn Trường Niên phát sinh xung đột, như thế tuổi tác liền có như này thực lực, sau lưng tất nhiên là có người cũng hoặc là có cường đại thế tôn làm hậu thuẫn. Rời đi. Nếu như ta nói không đây. Ngươi đem thuyền đều phá cho ta hư thành dạng này, ngươi để cho ta rời đi. Thuấn Trường Niên nhích miệng cười một tiếng trắng nõn răng tản ra băng lãnh hàn ý. Nơi này rời Bồng Lai tiên đảo cũng liền vài trăm dặm mà thôi, dùng ngươi thực lực, khó bất đảo ngươi đi. Cần gì phải kéo sự tình trên người đây? Thua lão quái hơi không kiên nhẫn, liền ngữ khí đều nặng mấy phần. Buồn cười tựa như là ngươi trước chọc phải ta đi. Ngươi phá hủy ta cưới thuyền, ngươi liền đến trả giá thật lớn đến, phí ta thời gian, lưu lại một cánh tay đi. Thuấn Trường Niên nhàn nhạt nói ra, nhìn qua thua lão quái không có bất luận cái gì gợn sóng. Ngươi nói cái gì? Thua lão quái lúc này liền nổi nóng, bạch mi bay lập, mênh mông cốt uy ép đến bình tĩnh mặt biển nhấc lên vạn sóng ngàn sóng. Thuấn Trường Niên lời nói tại đám người trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, cái này cũng quá điên, nhượng một vị thần đế lưu lại một cánh tay tới. Thua lão quái vung tay lên, ngàn vạn cốt văn chui thân mà ra, cốt uy xông thẳng lên trời, xé nát vô tận tầng mây, này luôn có thể hủy thiên diệt địa mặt trời đỏ lần nữa xuất hiện, mang theo vô thượng thần uy áp thiên mà xuống, trùng trùng điệp điệp uy thế áp bách đến một số người cả khuôn mặt đều rụng xuống. Lực sát thương bao phủ ngàn trượng khu vực. Thuấn Trường Niên đối với cái này to lớn thanh thế liền lông mày đều không có nhíu một cái, nhìn xem chậm rãi mặt trời đỏ ép hướng bản thân. Đúng lúc này, từng đạo huyết hồng thiên cốt văn bỗng nhiên sáng lên đến, một cỗ khai thiên ít địa ba động dần dần cường thịnh, vô cùng vô tận thiên cốt văn lẫn nhau trùng điệp tổ hợp, cuối cùng diễn biến thành một cái khai thiên đại đao, bỗng nhiên chém về phía mặt trời đỏ. Theo lấy đại đao chém xuống, mặt trời đỏ lặng lẽ không tiếng động hơi thở ở giữa bị chém một cách làm hai, hóa thành đầy trời quang vũ, rơi xuống đen giống lươn biển chết bên trong. Mặt trời đỏ bị phá, thua lão quái lại một lần nhận phản bác, trong miệng chảy máu, lảo đảo bay ngược. Phiền não. Lúc này, này già nua thanh âm vang lên lần nữa, giống như thiên lôi thuyền nổ tung tại đám người bên tai. Làm cho người ngũ tạng lục phủ đều đang phát run. Hiện tại, đám người rốt cuộc biết rõ Thuấn Trường Niên cũng không phải là này già nua chủ nhân thanh âm, nhưng đám người biết rõ, hai người tuyệt đối là cùng nhau. Trên bầu trời, phong lão đầu thân ảnh lặng lẽ không tiếng động hơi thở xuất hiện, phe phẩy huyễn mục đích thần đế cánh toàn thân bao phủ tại thiên cốt văn bên trong thái sơn áp đỉnh giống như cốt uy ép đến toàn bộ biển chết phảng phất đều muốn xoay chuyển tới. Hắn là thần đế. Có người kinh hô nhận ra phong lão đầu đến, chẳng ai ngờ rằng một cách này không đủ một mơ bốn lão đầu lại là một vị thần đế. Thuấn Trường Niên thực lực cũng đầy đủ làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, chẳng ai ngờ rằng phong lão đầu thực lực mới đáng sợ nhất. Sư phụ bắt lại hắn một tay một cước đi. Thuấn Trường Niên nhàn nhạt nói ra. Đến bước này đám người vừa rồi bình thường trở lại, có một vị thần đế sư phụ, đồ đệ sẽ yếu sao? Thua lão quái kinh khủng căn bản không hề chiến đấu ý tứ, xoay người liền phải chạy trốn. Phong lão đầu lại sẽ bỏ qua hắn, trong nháy mắt liền đuổi theo, đại chiến hết sức căng thẳng, tại hai người chiến đấu dưới, biển chết cơ hồ là chia năm xẻ bảy, thương không run rẩy, mặt biển phía trên xuất hiện từng đầu răng khắp nơi vết rách, thật lâu không cách nào khép lại. Tại mọi người chấn kinh dưới ánh mắt, phong lão đầu không tốn sức chút nào chém xuống thua lão quái một tay một cước, càng đem nặng đả thương hắn đánh vào biển chết bên trong. xin lỗi, suy nghĩ thái giám, lại không buông được, đành phải đem kịch tình tận lượng chém mất một chút đi, xin lỗi. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 488. Đăng Lâm Bồng Lai Tiên. Đương hết thảy bình tĩnh trở lại, đen giống lươn trên mặt biển, này răng khắp nơi lít nha lít nhít vết sách phương mới dần dần biến mất. Tại điên lão xương đầu uy chi dưới, mặt biển xuất hiện khó mà khép lại cuộn sóng hình. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn lên bầu trời phía trên Phong lão đầu, người nào đều biết nói, Phong lão đầu chẳng những là một vị thực lực cường đại thần đế, còn là một vị văn trận tạo nghệ thâm hậu văn trận sư, hai loại tu vi phía dưới, hắn thực lực đi đến kinh thiên động địa cấp độ, tuyệt đối là đứng ở địa giã chúng sinh đỉnh đầu phía trên. Phong lão đầu thấp thân thể nhỏ sau đó, một đôi khổng lồ thần đế cánh phe phẩy, mỗi phiến bỗng nhúc nhích, liền có thể nhấc lên vô tận gió lốc cùng nhàn nhạt cốt uy, một cách tự nhiên phát ra cốt uy liền không phải đám người có thể ngăn cản. Tất cả run hơi hơi ánh mắt đều nhìn chăm chú tại Phong lão đầu trên thân, trừ nồng đậm chấn kinh ngoài, còn có vô tận hâm mộ, thần đế. Đôi này rực rỡ tươi đẹp thần đế cánh là bao nhiêu người mộng tưởng. Đúng lúc này, Phong lão đầu muốn từ không trung phía trên rơi xuống đến từ lúc, phương xa nơi chân trời, phồn tinh điểm điểm dưới bầu trời đêm, một đạo khổng lồ quang mang mấy cái lớp lóe phía dưới liền đi tới đám người đỉnh đầu phía trên. Đương đám người thấy rõ cái này đột nhiên xuất hiện khổng lồ vật thể thời điểm, không khỏi là mặt mũi tràn đầy sợ cho phép, đây là một chiếc chiến thuyền, khổng lồ như núi, cổ lão như sắt, thân hình khổng lồ giống như một phiến nhẹ nhàng bông tuyết, giống như huyền niệm tại thiên không. Phía trên chiến thuyền bên trong có núi có nước, có đại điện có cao ốt, thuyền thân thể phía trên càng là tràn ngập vô số cổ lão dấu vết. Những dấu vết này chẳng những chứng minh chiếc này chiến thuyền tồn tại vô tận tuế nguyệt, còn hiện lộ rõ ràng nó tham dự khó có thể tưởng tượng chiến đấu. Loại này bay lên trời cổ lão chiến thuyền tại địa giã bên trong cũng chỉ có 9 chiếc, phân biệt ở vào cửu đại cổ thế tông bên trong, có lẽ một chút cổ lão lánh đời thế tông cũng có, chỉ là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua mà thôi. Đương đám người kinh dị liên tục ánh mắt đánh vào chiến thuyền trên lúc, không khỏi là khiếp sợ đến cực điểm, vô luận là cái kia thanh danh hiển hách thế tông tại cửu đại cổ thế tông trước mặt đều lộ ra mịt mù như hạt bụi nhỏ. Đương Thuấn Trường Niên thấy rõ cái này chiến thuyền thượng nhân lúc, hắn không tự chủ được đem đầu thấp đến, mặt bộ ẩn vào phương thiên mú bên trong, toàn thân khí tức áp xúc đến cực điểm, đồng thời trong lòng cũng là chấn kinh vô cùng, hắn nhìn thấy người quen. Đây là băng tâm đường tổ địa chiến thuyền. Phía trên ít nói cũng có 4 vị thần đế, Dược Hoàng còn có mặt khác 3 vị thần đế, trong đó 2 vị càng là cùng Đoạn Tư Tình cùng nhau từ thiên giã xuống tới 2 vị kia, mà còn Đoạn Tư Tình cùng Đường Tử cũng tại trên thuyền. Thuấn Trường Niên sở dĩ kinh ngạc là bởi vì Đường Tử tại mấy năm trước đã nói cùng Đoạn Tư Tình mấy người cùng tiến lên thiên giã, mà còn lần trước hắn cùng với 5 vị dị hoàng đi đến băng tâm đường tổ địa lúc, nhưng không có phát hiện Đoạn Tư Tình cùng Đường Tử cùng 2 vị khác thần đế. Chẳng lẽ lên đến thiên giã sau lại xuống tới? Thuấn Trường Niên trong lòng sâu kín nghĩ đến, đầu căn bản không dám mang, như là thân phận bại lộ một cái ra tới, chỉ sợ lập tức sẽ phải chịu 4 vị thần đế vây giết. Hắn lúc trước thế nhưng là tại địa giã phách lối hơn nửa năm, hiện tại là người đều suy nghĩ lấy hắn đầu lâu. Hắn tại địa giã sinh linh nhãn trong, thế nhưng là một cái phản đồ, chuột chạy qua đường. Hắn biết rõ, đã làm sự tình có thể đều là cần trả giá thật lớn. Chiến thuyền ngừng tại đám người đỉnh đầu phía trên, trận trận cổ lão khí tức ba đồng chấn áp mà xuống, áp bách đến tất cả mọi người đều là trái tim run rẩy. 4 vị thần đế này sơ mục đích bá đạo, hai mắt không có chút nào gợn sóng quét mắt một vòng lúc này tình cảnh. Nhìn thấy Phong lão đầu sau đó, cũng không có nói cái gì, các nàng hiển nhiên cũng là quen biết Phong lão đầu, cũng hoặc là gặp qua hắn. Không nói câu nào, chiến thuyền thuyền mái chèo vạch một cái này muốn rời đi nơi đây, không ngờ đúng lúc này, Đường Tử đột nhiên nói chuyện. Đốt tiền bối, có thể còn gặp Trường Niên. Đường Tử đột nhiên mở miệng, lệnh bên người bốn vị thần đế nhíu mày, nhưng cũng không có nói cái gì, trái lại một bên Đoạn Tư Tình lại là thân thể mềm mại lặng lẽ không tiếng động hơi thở run lên một cái, phong hoa tuyệt đại khuôn mặt trên toát ra bên ngoài người không cách nào nhìn thấy mất tự nhiên. Phong lão đầu cùng Thuấn Trường Niên quan hệ các nàng đương nhiên là có chỗ tai nháo. Phong lão đầu không có bất kỳ do dự nào mở miệng nói ra. Cũng không có gặp qua, có lẽ chết đi. Nghe lời này, Đường Tử cùng Đoạn Tư Tình đều là toàn thân run lên, ngay cả bốn vị thần đế đôi mi thanh tú đều là nhíu trở về một đoàn. Đám người nghe được Thuấn Trường Niên ba chữ trừ chấn kinh ngoài, càng nhiều vẫn là phẫn nộ. Người nào cũng muốn tự tay mình giết tên phản đồ này. Chết! Dược Hoàng cười cười. Hắn chết không quá đồng hồ thánh hội nhượng hắn chết. Ta mới không tin. Chiến thuyền nháy mắt đi xa, biến mất tại đám người tầm mắt bên trong, nhưng lưu xuống tới rung động vẫn như cũ là ở đám người trong lòng thật lâu không tiêu tan. Phiền toái! Thuấn Trường Niên nhìn xem biến mất ở phương xa chiến thuyền. Không nghĩ tới băng tâm đường tổ địa lập tức tới bốn vị thần đế, bất quá cái này hẳn là cũng là lý chỗ nên, bởi vì vô luận là Đường Tử vẫn là Đoạn Tư Tình các nàng đều là độc nhất vô nhị thiên chi kiêu tử, bảo vệ hai người an nguy xuất động bốn vị thần đế một điểm cũng không khoa trương. Thuấn Trường Niên cũng biết nói, cửu đại cổ thế tông chắc chắn sẽ không đơn đơn chỉ có băng tâm đường một tông đến, cái khác thế tông khẳng định cũng sẽ đến, cửu đại cổ thế tông thế nhưng là hàng năm đều sẽ đưa một hai vị đệ tử đến thiên giá đi, có như vậy mười mấy đóa thần mộc hoa, có thể nói là chuyên môn là cửu đại cổ thế tông mà nở rộ. Đi thôi. Phong lão đầu nhìn qua Thuấn Trường Niên nhẹ giọng nói ra, vài trăm dặm lộ trình mà thôi. Dựa vào tự thân thực lực, bọn họ vẫn có thể bay đi. Thuấn Trường Niên gật gật đầu, mặc dù nói rõ hiểu được đến có nguy hiểm chí mạng, nhưng là hắn vẫn là chiếm đi, hắn bây giờ tại địa giã, đã không có đất dung thân. Tại đám người này cơ hồ chừng đến nổ lên trong hai mắt, Thuấn Trường Niên từng đạo cuồng bạo lôi đình từ hắn thể nội chạy ra tới, sau lưng khẽ động, lôi công cánh bỗng nhiên duỗi triển khai đến, cùng phong lão đầu cùng nhau. Trong phút chốc đi xa, biến mất đến vô ảnh vô tung. Đương hai người rời đi rất lâu sau đó, tại chỗ đám người vừa rồi kịp phản ứng, mỗi người miệng há đến phảng phất đều không đóng lại được, khiếp sợ đến cực điểm. Hắn cũng là một vị thần đế. Nhưng ta cảm ứng được là, người hắn trên tu vi rõ ràng chỉ là vương giả mà thôi. Nhiếp Phong cổ họng lăn mấy lần. Này là phi hành cốt thuật. Hai người này đến cùng là đến từ chỗ ấy, liền băng tâm đường người cũng quen biết. Hai người bay ra mười mấy trong ở đó mặt biển nơi cuối cùng, một cái giống như đám mây một loại khổng lồ tán cây đem nửa bên thiên đều cản lại, dần dần xuất hiện ở hai người tầm mắt bên trong. Đường hai người bay ra hơn trăm dặm sau, húc nhật đông thăng tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, này khổng lồ tán cây cơ hồ trở thành giữa thiên địa duy nhất. Thông Thiên Thần Mục. Thuấn Trường Niên nhìn xem vậy còn không có hoàn toàn lộ ra tới tán cây, trên mặt hiện mấy phần kích động cùng trầm trọng, trong lòng tràn đầy vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Đương hai người rời Bồng Lai Tiên Đảo còn có mấy chục trong lúc, này khổng lồ tán cây vừa rồi hoàn toàn lộ ra đến, diệp mậu nhánh nhiều, giống như một đoàn lục sắc đám mây ở cái này đen giống lươn biển chết bên trong, tăng thêm vô cùng dày đặc trọng sinh mệnh khí tức, đem nửa bầu trời đều cản lại. Đương hai người đạp lên hướng hà rơi vào mây mù lượn lờ Bồng Lai Tiên Đảo trên lúc, hoàn toàn là bị Thông Thiên Thần một cùng trên đảo hết thảy sợ ngây người, thật lâu không có biện pháp trở về hồi phục lại tinh thần. Không đơn giản là hai người, vô luận là lần thứ nhất tới nơi này, hay là đã tới vô số lần người đều sẽ bị trước mắt hết thảy chấn động tâm thần. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 489. Hoa nở chiến khởi. Thông Thiên Thần Một cao không biết bao nhiêu trượng. Tung thiên mà đứng, khổng lồ tán cây cơ hồ là đã cùng đấm máu giã cốt chạm nhau, phảng phất là nó đem giã cốt đỉnh lập tại thiên không phía trên. Thông Thiên Thần Một, tên như ý nghĩa, có thể thông thiên thần một, đơn là nó chủ kia làm liền đạt tới hơn 10 trượng tới lớn, giống như một gốc đỉnh hải thần châm giống như mọc rễ tại mặt đất phía trên, vỏ cây như rỉ sắt rạn nứt hướng phía ngoài lật, tồn tại tuế nguyệt khó có thể tưởng tượng, nhưng nó lại vẫn như cũ vẫn là lá xanh thành ấm, mỗi một phiến lá cây đều có chừng thành người một loại lớn. Tại màu xanh biếc rạp rào trên tán cây, mấy chục cây màu hồng phấn nụ hoa chừng một chỗ đại điện to bằng tản ra không cùng luôn so hương hoa, cả tòa đảo đều bao phủ tại nhàn nhạt hương hoa bên trong. Mấy chục cây nụ hoa đã có nở rộ khuynh hướng, còn có 7-8 ngày thời gian mà thôi, hoa nở thời điểm, liền là chiến đấu vang dội thời khắc. Mây mù lượn lờ bồng lai tiên đảo trên vô cùng bình tĩnh, đảo như kỳ danh tiên khí mười phần, mỗi một hẻo lánh đều cho người một loại đi tới tiên giới tức thì cảm, có khó gặp kỳ hoa dị thảo, có ngoại giới không có linh thú, liền không khí, đều tràn đầy tiên chất. Như có như không ở giữa, bên tai tựa hồ còn có kỳ diệu âm nhạc vang lên trèo lên cách này đảo, thật phảng phất đăng thượng tiên giới. Trên đảo quanh năm mây mù lượn lờ, núi non trùng điệp cây rừng trùng điệp xanh mướt, tiếng người huyên náo, giữa rừng núi bóng người đông đảo hẹn hẹn. Phong lão đầu cùng Thuấn Trường Niên đều là không tự chủ được hút lớn một hơi, nhìn xem này rừng rụng muốn nở thần một hoa, ngũ tạng lục phủ đều là không nhịn được run rẩy. Rất nhiều người, cường giả cũng không ít, tại Thuấn Trường Niên cảm giác phía dưới, vương giả số lượng cơ hồ là dùng ngàn tới tính tính, mà phong lão đầu phun ra nói càng là nhượng Thuấn Trường Niên hai mắt không khỏi rụt rụt. Thần đế chí ít có 50 người. Phong lão đầu không hỉ vô ưu nói ra. Lời này là vang dội cổ kim, như là không có đi tới nơi này, thế nhân nhất định sẽ chỉ cho rằng toàn bộ địa giã cũng liền chỉ có như vậy 10 cái thần đế mà thôi. Mà còn cái này 50 vị thần đế khẳng định không phải là địa giã toàn bộ, tại địa giã một góc nào đó, tuyệt đối còn sẽ có thần đế. Tại thông thiên thần mục phía trên, đã có không ít người tụ tập tại rừng rụng muốn nở thần mục hoa chung quanh, người nào cũng không nghĩ vạn lý xa xôi mà đến, cuối cùng vô hụt, những người này làm như vậy cũng là không gì đáng trách. Thuấn Trường Niên cùng phong lão đầu đương nhiên sẽ không gom góp cái này náo nhiệt. Rời đến gần có thể không nhất định lấy được mấy chục đóa thần mộc hoa mà thôi, đối với đi tới người ở đây số lượng tới nói, vẻn vẹn là chín châu một sợi lông, đấu tranh kịch liệt, nhắm hai mắt đều có thể tưởng tượng đến ra tới. 7-8 ngày thời gian, chớp mắt liền qua, đêm trong, phi thường náo nhiệt bồng lai tiên đảo trên yên tĩnh đến có chút đáng sợ, bởi vì, sáng sớm ngày mai, húc nhật đông thăng một khắc kia, liền là thần mộc hoa nở hoa thời điểm. Lúc này, không có người nào còn có thể đạm nhiên mà đứng, không có người nào còn có nhàn tình nhã trí nói đùa, hàng ngàn hàng vạn ánh mắt nhao nhao đánh vào này từng đóa rừng rụng muốn nở thần một hoa trên, liền là liền thần đế cũng không ngoại lệ. Thuấn Trường Niên cùng phong lão đầu cũng vào lúc này càng là khẩn trương xuống tới, là chết là sống, dựa vào đến liền là lần này. Đương mặt trời từ đông phương chân trời dâng lên kim hoàng sắc ánh nắng xuyên thấu qua bồng lai tiên đảo trên này quanh năm lượn lờ mây mù tung tói toàn bộ đại địa, ở nơi này một giây tại vạn chúng chờ mong phía dưới, ba ba ba thanh âm bỗng nhiên vang lên tới. Từng đóa treo ở xanh tươi cành lá trên thần một hoa nở rộ, giống như một luôn vầng trăng sáng tại cái bóng trong nước đồng dạng, nở rộ thần một hoa phi thường chọc người nhìn chăm chú, toàn thân phấn hồng, năm cánh to lớn giống như một chỗ chỗ cung điện. Khổng lồ bồng lai tiên đảo lập tức bị nồng nặc hương hoa bao phủ, hương hoa nồng nặc làm cho người cảm giác phảng phất thân tại nước biển bên trong dạng. Một đóa tiếp một đóa thần một hoa nhao nhao nở rộ ra đến. Mỗi xuất hiện ba, một tiếng tất cả mọi người tâm đều bởi vậy run rẩy, nhìn xem này từng đóa mỹ lệ thần mộc hoa, này từng đôi trong ánh mắt đều xuất hiện cuồng nhiệt hỏa diễm. Đến bước này, những cái kia ẩn tàng thần đế lại cũng không cách nào nhìn xuống, lần lượt từng bóng người phe phẩy khổng lồ thần đế cánh phá sương mù mà lên, xông thẳng thần mộc hoa đi. Bồng lai tiên đảo phạm vi bên trong, minh mông cốt uy bao phủ tại mỗi một hẻo lánh bên trong, hơn 50 vị thần đế đồng thời xuất động, đơn là này một cách tự nhiên phát ra cốt uy, liền trấn áp cả tòa đảo phảng phất đều run rẩy run, phảng phất trầm xuống vài chục trượng. Những cái kia nguyên bản vây ở thần mộc hoa bên cạnh cường giả, bị bay lên trời mà lên thần đế đại thủ quét qua, liền toàn bộ quét rơi xuống đến, hơn 50 vị thần đế, chỉ có chỉ là mấy chục đóa thần mộc hoa, đừng nói nữa những người khác, liền là thần đế số lượng cũng không khớp hào. Mấy chục đóa thần mộc hoa cùng thời gian nở rộ ra đến sau đó, lúc này thoát ly thông thiên thần mộc. Giống như một từng mảnh vũ lông giống như lơ lửng tại thiên không phía trên, lặng chờ thừa ngồi đi lên chủ nhân. Đại chiến phát sinh, hết sức căng thẳng, hơn 50 vị thần đế giống như hơn 50 cái thần linh một loại vây quanh mấy chục đóa thần mộc hoa đánh lên, những người khác căn bản là dựa vào không gần. Ngày tận thế một loại tình cảnh tại thiên không phía trên hiện hiện, từng đầu răng khắp nơi vết sách che kín toàn bộ bầu trời. Giống như nhện mạng một loại bao phủ toàn bộ Bồng Lai tiên đảo trên không. Thần đế phía dưới, căn bản liền không có tư cách tham chiến, những người khác nhất định là Trúc Lam múc nước, công giá tràng, 50 vị thần đế, cỗ này sức chiến đấu, đủ để nhượng thế giới nghiêng về. Cái thứ nhất đạp vào thần một hoa người xuất hiện, là Đoạn Tư Tình cùng Khang Tím, còn có hai vị kia từ thiên giá xuống tới thần đế, bốn người. Liền dạng này chiếm cứ bốn đóa thần mộc hoa, một đóa thần mộc hoa chỉ có thể cưới một người độc nhất vô nhị. Tại hàng ngàn hàng vạn cặp mắt hâm mộ lại ánh mắt ghen tị dưới, bốn người cưới lấy thần mộc hoa nở mới chậm rãi bay lên không, không ai dám trở ngại, không ai dám cướp đoạt. Nhượng Thuấn Trường Niên cảm giác đến kỳ quái là, cửu đại cổ thế tôn trừ băng tâm đường ngoài, cái này bảy, tám thiên hạ đến. Không có thấy được cái khác thế tôn thân ảnh, thẳng đến hiện tại Thuấn Trường Niên cũng không có phát hiện cái khác cổ thế tôn thân ảnh. Cái hiện tượng này vô cùng kỳ quái, thông thiên thần mộc nở hoa thế nhưng là một năm một lần, vô luận như thế nào cửu đại cổ thế tôn đều không nên vắng mặt mới đúng, năm ngoái có thể cho tới bây giờ không có cái hiện tượng này. Đoạn Tư Tình bốn người ngồi ở thần mộc hoa bên trong, chậm rãi lên phía giá cốt, cái này quá trình cũng không vui. Rất nhanh cũng đến ba bốn thiên phương có thể chân thực chính chính rời đi địa giã, cho nên nhất định phải đến có người ở cái này ba trong bốn ngày thủ hộ các nàng an toàn để tránh cho ngoại địch tập kích, thân ở thần mộc hoa bên trong thế nhưng là không cách nào phát động công kích. Có Dược Hoàng cùng một vị khác thần đế thủ hộ lấy, bốn người đi đến thiên giã đã là bản trên đinh đinh sự tình. Trừ bốn người đạp vào thần mộc hoa ngoài, cũng bắt đầu lục tục có người thành công đem thần mộc hoa làm của riêng, đều không ngoại lệ. Những cái này thần đế cũng không phải là suy nghĩ chính mình đi thiên giã, mà là bản thân con cháu đời sau tranh đoạt mà thôi, bọn họ còn phải tại cái này ba trong bốn ngày thủ hộ ở bên. Thuấn Trường Niên không nghĩ tới thần mộc hoa lên tới thiên giã sẽ như thế chậm, đây không phải nói, Phong lão đầu không thể cùng hắn cùng nhau đi trước sao? Phong lão đầu cũng là liên tục cười khổ, hắn cũng không nghĩ tới lại là cái kết quả này. Trước bảo vệ ngươi lên đi, ta sang năm lại lên. Phong lão đầu nhàn nhạt nói ra. Sang năm. Này sang năm người nào hộ pháp cho ngươi? Thuấn Trường Niên nhíu lại song mi nói ra. Ha ha, hiện tại biết rõ sau lưng có khổng lồ thế tôn trọng yếu bao nhiêu đi. Ta lên hay không lên thiên giá ngược lại không quan trọng, ngươi nhất định được. Phong lão đầu cười ha hả nói ra, thần đế cánh một phiến, gia nhập trong chiến.